Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 513. 513. Tù Nguyên Cảnh. Trên. Ở đây hết thảy phản hư cảnh cường giả đồng thời hướng về bụng bự dược vương phát động công kích. Những này hư cảnh cường giả gộp lại cũng có 30 vị khoảng chừng. Trái phải thế nhưng đối mặt có tới 30 vị khoảng chừng. Trái phải phản hư cảnh cường giả vây công, này bụng bự dược vương không những không kinh hoàng chút nào vẻ, ngược lại là tràn ngập xem thường. Tất cả đều là rác rưởi, cho rằng dựa vào nhân số liền có thể thắng được ta sao? Nhìn xông lại những này hư cảnh cường giả, bụng bự dược vương vỗ vỗ chính mình cái bụng, ầm ầm vang vọng thanh âm hùng hậu, hầu như truyền khắp phạm vi trăm dặm. Đối với những này nhào tới phản hư kỳ cường giả, bụng bự dược vương hoàn toàn lại như là xem một ít đưa lên miệng con mồi. Phản hư kỳ, mỗi một cấp độ chinh lịch đều là phi thường đáng sợ, thí dụ như luyện khí kỳ, tiên thiên cảnh tu sĩ, sẽ sợ một ít dưỡng khí cảnh, thối thể cảnh tu sĩ vây công sao. Trực tiếp 3-4 cảnh giới nhỏ chinh lịch, đủ để nghiền ép tất cả, huống chi, phản hư kỳ một cái cảnh giới nhỏ chinh lịch càng to lớn hơn. Này 30 vị phản hư kỳ cường giả hay là đã đứng ở tu luyện giới tầng cao nhất vị trí, thế nhưng đối với Nga Dược Đạo 36 Dược Vương một trong bụng bự Dược Vương tới nói, thực lực này còn chưa đủ xem, đừng nói hơn 30 vị, mặc dù là hơn 100 vị cũng khó có thể đối với nó tạo thành mặt trên uy hiếp. Những cường giả này bên trong, duy nhất có thể bị nó để ở trong lòng, cũng chỉ có hóa thân làm cửu vĩ yêu hồ chân thân, dựa vào hiến tế sức mạnh, mạnh mẽ đem thực lực tăng lên tới pháp tướng cảnh hồ tiên nhi. Khà khà khà, các ngươi đã toàn đều điếc không sợ súng, vậy ta liền đem bọn ngươi tất cả đều nuốt. Vỗ chính mình cái kia to lớn cái bụng bự dược vương, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ tham lam nhìn những này nhào tới phản hư kỳ tu sĩ. Cười hắc hắc nói. Những này phản hư kỳ tu sĩ. Thực lực của bọn họ. Hoàn toàn không bị nó để ở trong mắt. Ở bụng bự dược vương xem ra, những này phản hư kỳ tu sĩ đều là thượng giai đồ ăn. Mặc dù là hồ tiên nhi, dưới cái nhìn của nó, cũng bất quá là những đồ ăn này bên trong cực phẩm mà thôi. To lớn như đám mây che trời bàn tay mở ra, hướng về hơn 30 phản hư kỳ cường giả vơ vét quá khứ. Nhìn sang rất giản dị một trường, không có một chút nào xinh đẹp, thậm chí ngay cả xuất trường tốc độ cũng không đủ nhanh. Nhưng là, một tát này, dĩ nhiên có hai vị phản hư kỳ cường giả tránh không kịp, bị bụng bự dược vương, một cái nắm ở trong tay thô bạo vô lý, trực tiếp hướng về chính mình cái kia tanh hôi miệng rộng bên trong nhét vào. Có tiếng kêu thảm thiết, hỗn hợp huyết nhục xương cốt bị nhai. Nghiền ngẫm thanh âm vang lên. Máu tanh, bạo lực. Đáng sợ. Phản hư kỳ cường giả ở vào tu luyện giới kim tự tháp tầng cao nhất. Ở tu luyện giới có thể nói là quan sát chúng sinh, nhưng là liền như vậy phản hư kỳ cường giả ở này bụng bự dược vương trước mặt, thậm chí ngay cả chút nào sức đề kháng đều không có. Đây chính là 36 dược vương một trong thực lực sao? Phần này thực lực cũng mạnh đến nỗi thật đáng sợ một điểm chứ? Chém giết, phi thường khốc liệt, này bụng bự dược vương trong lúc đó chém giết. Chỉ có phản hư kỳ cường giả mới có năng lực nhúc tay, thậm chí đều không đủ để nhúc tay, bởi vì này hoàn toàn là một phương diện ép giết. Phổ thông phản hư kỳ ở bụng bự dược vương trước mặt, không khác nào hài đồng cùng tráng hán khác nhau, căn bản cũng không có chút nào sức đề kháng. Có bụng bự dược vương xuất hiện, này vạn ngàn từ cánh cửa địa ngục bên trong trào ra hung linh ác dược, từng cái trở nên càng thêm hung hãn. Hoàng thất đại quân đối kháng những này càng ngày càng hung hãn hung linh ác dược cũng biến thành càng ngày càng vất vả, tạo thành trận hình phảng phất mấy chục tấm ván gỗ, nhưng mưu toan chống đối đáng sợ hồng thủy giống như vậy, phòng tuyến tràn ngập nguy cơ, xem dáng dấp lúc nào cũng có thể bị phá tan phòng tuyến. Thế cuộc phi thường nguy cấp, bụng bự dược vương bên này 30 phản hư kỳ tu sĩ cộng thêm thể hiện rồi yêu hồ chân thân hồ tiên nhi cũng không phải bụng bự dược vương đối thủ, thậm chí chém giết bên trong vài cái phản hư kỳ tu sĩ bị bụng bự dược vương trực tiếp nuốt. Nuốt trường phản hư kỳ tu sĩ, này bụng bự dược vương thực lực, một phần phân trở nên càng cường hãn hơn, ngược lại người càng ngày càng ít. Hồ Tiên Nhi đám người vốn là ở thế yếu, cứ kéo dài tình huống như thế, này thế yếu cũng càng lúc càng lớn. Vạn ngàn hung linh ác dược bên này, cứ việc đơn độc tu vi đại đô bi không lên những này hóa thần kỳ tu sĩ, thế nhưng làm sao số lượng của bọn họ quá nhiều, mấy lần, mười mấy lần, thậm chí mấy chục lần với nhân loại tu sĩ, đem bọn họ trận hình, xung kích đến dường như gắn đầy vết sách vỏ trứng gà, lúc nào cũng có thể vỡ vụn, bất luận là bụng bự dược vương cùng hơn 10 vị phản hư kỳ giữa các tu sĩ nghiền ép. Vẫn là vạn ngàn hung linh áp dược đối với hoàng thất quân đội khởi xướng xung kích, đều vô cùng cường hãn, khó có thể chống đối, nhìn dáng dấp, đừng nói đem bụng bự dược vương cùng này vạn ngàn hung linh áp dược chấn áp, Hồ Tiên Nhi đám người, hay là đều muốn toàn quân diệt với tại chỗ đây. Gia Cát Tường còn chưa động thủ, càng chờ khi nào. Cứ việc có 20-30 vị phản hư kỳ cường giả hỗ trợ, thế nhưng lấy thực lực của những người này có thể giúp đỡ được chính mình xác thực là nhỏ bé không đáng kể. Vì lẽ đó, hóa thân làm yêu hồ chân thân Hồ Tiên Nhi, không nhịn được mở miệng, hướng về Gia Cát Tường lớn tiếng kêu lên. Ngày đó, Gia Cát Tường Thiên Ma Thiện Âm trực tiếp đem có thể so với Ngộ Đạo Cảnh Khống Hỏa Vương danh viêm chế phục. Tuy rằng này bụng bự dược vương so với cái kia Khống Hỏa Vương muốn mạnh hơn nhiều, thế nhưng đối với Hồ Tiên Nhi tới nói, Gia Cát Tường Thiện Âm nhất định có thể đối với nó tạo thành nhất định ảnh hưởng, mặc dù hiệu quả không lớn, nhưng dù sao cũng hơn những này phản hư kỳ tu sĩ tác dụng càng to lớn hơn. Không chống đỡ được bụng bự dược vương sức mạnh, mặc dù là 20-30 vị phản hư kỳ cường giả hỗ trợ cũng vô hiệu. Hồ Tiên Nhi hiện tại là bệnh tật loạn chạy chữa cảm giác, coi như Gia Cát Tường Thiên Ma Thiện Âm, không giúp được chăm sóc rất lớn, nhưng ít ra hắn phát huy tác dụng, so với một vị phản hư kỳ tu sĩ hẳn là càng mạnh hơn mới đúng. Được. Cũng rõ ràng tình thế tính chất nghiêm trọng, nghe được Hồ Tiên Nhi đối với mình kêu to, Gia Cát Tường quả đoán gật gù, lập tức mở miệng ngâm sướng lên Thiên Ma Thiện Âm. Chín bước Thiên Ma Thiện Âm đồ, Gia Cát Tường đã học được năm phó, hơn nữa Gia Cát Tường tu vi tăng lên, này Thiên Ma Thiện Âm hiệu quả càng mạnh mẽ hơn. Cuồn cuộn Thiện Âm từ Gia Cát Tường trong miệng phun ra chất phác, xa xưa, phát ra từ phế phủ âm thanh trong lúc nhất thời truyền khắp toàn bộ Quái Thạch Sơn. Thiên Ma Thiện Âm không giống với những kia truyền thống Phật môn công pháp. Môn công pháp này chỉ đối với tâm tính tà ác hạng người hữu hiệu, môn công pháp này tôn chỉ ở chỗ, làm sao khiến tội ác tày trời hạng người tỉnh ngộ thiện ác quy y Phật môn. Ô ô ô, vốn là mây đen tế nhật, dù là vì những này hung linh ác dược, bởi vì thái dương ánh sáng, hội đối với chúng nó tạo thành khó có thể dùng lời diễn tả được thương tổn, thế nhưng theo Thiên Ma Thiện Âm triển khai, này chất phác xa xưa thiện âm đối với thương tổn của bọn họ tính, so với cái kia ánh mặt trời chiếu rọi, làm đến càng thêm đáng sợ. Tuyệt tiếng khóc, những này hung linh ác dược trong lòng, một chút tràn ngập ánh mặt trời chính khí thiện niệm nổi lên, hơn nữa, nhanh chóng lớn mạnh, đưa chúng nó trong nội tâm âm u bộ phận, nhanh chóng cắn nuốt mất. Đây là năng lực gì? Thật là đáng sợ. Vốn là, vạn ngàn hung linh áp dược xung kích, để hoàng thất quân đội khó có thể chống lại, lúc nào cũng có thể bị phá tan phòng tuyến. Thế nhưng, nhìn Thiên Ma Thiện Âm bên dưới, những này hung linh áp dược mỗi một người đều bị chế phục sống như vậy, cũng không tiếp tục phục trước đó cái kia hung hãn dáng dấp, trái lại từng cái trở nên dịu ngoan bình tĩnh lại. Đại đường vương hướng hoàng thất quân đội, từng cái ngơ ngác nhìn Gia Cát Tường. Luận tu vi, Gia Cát Tường chân nguyên cảnh 8 tầng tu vi, so với bọn họ cũng cường không được quá nhiều, dù sao trong quân đội những tu sĩ này toàn đều là do hóa thần kỳ tu sĩ tạo thành, thậm chí một phần cường giả tu vi còn vượt qua Gia Cát Tường, thế nhưng chỉ Thiên Ma Thiện Âm điểm này, Gia Cát Tường phát huy được sức mạnh, nhưng vượt qua bọn họ mọi người. Vốn là, mắt thấy Gia Cát Tường liền phản hư kỳ tu vi đều xa còn lâu mới có được đạt đến. Nhưng có thể trở thành là cung phụng viện bên trong địa vị cao thượng cung phụng, ở đây rất nhiều người trong lòng đều âm thầm bất bình. Thế nhưng hiện tại, mắt thấy ra Cát Tường Thiên Ma Thiện Âm triển hiện ra hiệu quả sau khi, những người này trong lòng những kia bất bình, lập tức tan thành mây khói. Dù sao bất luận là chính đạo cũng được, ma đạo cũng được, chỉ cần là tu sĩ, liền muốn lấy thực lực đến nói chuyện, mà hiện tại ra Cát Tường thực lực dĩ nhiên thuyết phục bọn họ. Thiên Ma Thiện Âm triển khai, đối với này vạn ngàn hung linh áp dụng áp chế là tất nhiên, thế nhưng Gia Cát Tường mục tiêu cũng không phải đặt ở chúng nó trên người, mà là đặt ở cái kia bụng bự dụ vương trên người. Gia Cát Tường biết rõ cuộc chiến hôm nay chỉ có đem bụng bự dụ vương cái phiền toái này giải quyết mới có thể xem như là thành công, bằng không, một khi bị bụng bự dụ vương cường giả như vậy xâm lấn, cái kia toàn bộ đại đường vương triều tất nhiên phong ba không ngừng. Cuồn cuộn thiện âm kéo tới, mặc dù là bụng bự dụ vương thân thể cũng khẽ run lên, không phải không thừa nhận, học năm phó thiên ma thiện âm đồ, ra Cát Tường thiên ma thiện âm kỳ uy lực vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù là bụng bự dược vương trong lúc nhất thời túy không kịp đề phòng cũng chịu đến một chút ảnh hưởng. Yêu hồ chân thân, hồ tiên nhi làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho này cơ hội ngàn năm một thủ. Cứ việc chịu ảnh hưởng chỉ có như vậy trong nháy mắt, thế nhưng hồ tiên nhi vẫn là nắm lấy này một tia cơ hội. Mấy cao trăm trưởng yêu hồ chân thân, lấy hoàn toàn không phù hợp nó hình thể tốc độ trong nháy mắt tập kích đến bụng bự dụ vương trước mặt, sắc bén móng vuốt, dường như một loạt sáng lấp lóa lưới dao sắc, hung áp hướng về bụng bự dụ vương cái kia to lớn cái bụng tìm tới. Máu tươi tung tóe, bất quá, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Lấy hồ tiên nhi thực lực coi như là một ngọn núi lớn, cũng có thể dễ dàng xé thành mảnh vỡ, nhưng là nàng móng vuốt hoa ở bụng bự dụ vương trên bụng, tưởng tượng cái kia mổ bụng phá đỗ tình cảnh nhưng chưa từng xuất hiện. Hồ tiên nhi móng vuốt chỉ là miễn cứng cào nát này bụng bự dụ vương một tia biểu bì, máu tươi ràn rùa thôi. Đối với bụng bự dụ vương cái kia vô cùng to lớn thân thể tới nói, điểm ấy thương thế chỉ có thể coi là một chút da thịt thương mà thôi, thậm chí đều khó mà gây nên coi trọng. Cái gì? Mắt nhìn mình toàn lực công kích đều khó mà có hiệu quả, hồ tiên nhi con ngươi hơi co rút lại, trong lòng càng là tuôn ra một ít bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Chính mình toàn lực công kích hạ xuống đều khó mà tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn, chiến đấu như vậy còn đánh như thế nào xuống. Không được, này bụng bự dụ vương quyết không thể bị nó thành công xâm lấn. Tuy rằng bụng bự dụ vương thân thể cường hãn cũng làm cho Gia Cát Tường cảm thấy hoảng sợ, thế nhưng Gia Cát Tường con mắt hơi nheo lại, tâm trạng tràn ngập kiên định thầm nói. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 514. 514. Tù nguyên cảnh. Bên trong, nhiệm vụ nhận đại đa số đều muốn thỏa mãn hai cái điều kiện, một trong số đó, dù là có người chân thành xin nhờ Gia Cát Tường đi làm chuyện gì thời điểm, có rất lớn xác suất hội phát động hệ thống nhiệm vụ. Thứ hai, dù là Gia Cát Tường nội tâm của chính mình trung kiên định muốn đi làm cái gì sự tình thời điểm. Thí dụ như hiện tại theo Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm kiên định, muốn ngăn cản này bụng bự dụ vương xâm lấn nhân giới. Hầu như cũng ngay lúc đó, máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu hưởng lên. Canh, phát động nhiệm vụ bảo vệ nhân giới, nhiệm vụ yêu cầu thành công ngăn cản bụng bự dụ vương xâm lấn nhân giới, nhiệm vụ thành công, đẳng cấp cộng 2, khen thưởng cao cấp đại đĩa quay, nhiệm vụ thất bại, đẳng cấp 2. Người khác xin nhờ nhiệm vụ phát động, đại thể đều có mang tính lựa chọn, có thể lựa chọn tiếp thu, tương tự cũng có thể từ chối. Thế nhưng Gia Cát Tường chính mình bên trong lòng kiên quyết muốn đi việc làm, này phát động nhiệm vụ, hầu như đều là cưỡng chế tính. Nhiệm vụ này khen thưởng, xác thực phong phú, trực tiếp hai cấp bậc thực lực tăng lên, hơn nữa còn có một cái cao cấp đại đĩa quay. Sơ cấp đại đĩa quay Gia Cát Tường từng chiếm được, trung cấp đại đĩa quay cũng từng chiếm được một lần, đĩa quay xoay tròn, lấy ra hầu như đều là thứ tốt. Hiện tại, Nếu là cao cấp đại đĩa quay, như vậy tự nhiên, lấy ra đồ vật, hẳn là càng tốt hơn mới đúng. Nay cưỡng chế tính nhiệm vụ tuy rằng để ra Cát Tường có chút không ứng phó kịp, thế nhưng, nếu mình đã quyết định, sẽ không có hối hận mức độ, nhiệm vụ này cũng coi như là thêm gấm thêm hoa, còn thất bại trừng phạt. Này không ở ra Cát Tường cân nhắc bên trong phạm vi. Nga Dược Đạo 36 Dược Vương một trong thực lực này xác thực khủng bố, hơn 30 vị phản hư kỳ tu sĩ vây công, đây cơ hồ có thể so với một cái loại cỡ lớn tông môn 1/3 sức chiến đấu. Lại đối với nó hoàn toàn không hiểu. Mặc dù là có pháp tướng cảnh Hồ Tiên Nhi, dĩ nhiên cũng ở hạ phong. Này bụng bự Dược Vương thực lực thật khiến cho người ta ngơ ngác. Ở Gia Cát Tường xem ra cuộc đời gặp phải cường giả hay là chỉ có cái kia nửa bước vượt qua tiên ma cảnh giới cánh vàng thi vương có thể ủng ép nó một bậc. Cho tới Bạch Khởi, Liêu Thành Như cùng với sư tôn của chính mình La Khắc Địch, Gia Cát Tường vẫn chưa nhìn thấy bọn họ toàn lực ra tay dáng vẻ. Vì lẽ đó cũng không dám khẳng định bọn họ có hay không có thể lực ép này bụng bự rủ vương một bậc. Không thời gian cùng ngươi hao tổn nữa, tất cả đều biến thành ta đồ ăn đi. Chính mình hiện tại thân ở nhân giới, này bụng bự dược vương cũng biết chiến đấu kéo dài thêm đối với mình bách hại mà không một lợi. Vì lẽ đó, dù cho chiếm cứ tuyệt xứng đáng phong, thế nhưng đánh mãi không xong, để sắc mặt của nó cũng chìm xuống. Trong miệng lớn tiếng kêu to, chỉ thấy bụng bự dược vương trong giây lát há mồm. Cái miệng của hắn ba mở ra, phảng phất che kín bầu trời giống như vậy, đáng sợ sức hút xuất hiện, mắt trần có thể thấy một đạo đáng sợ lúc xoáy bão táp, bao phủ hết thảy đồng thời, bị bụng bự dược vương cắn nuốt. Bụng bự dược vương, lớn vô cùng cái bụng có thể nuốt trường thiên hạ vạn vật, này miệng rộng mở ra đáng sợ sức hút, để thiên địa dao động từng khối đá tảng, ở đáng sợ sức hút dưới bay lên không, bị bụng bự dược vương cắn nuốt. Còn có cái kia từng cây đại thụ cũng bị nhổ tận gốc. Đương nhiên càng nhiều vẫn là những tu sĩ kia, thậm chí ngay cả hung linh ác dược cũng không hề rời đi. Bụng bự dược vương mở ra miệng rộng đáng sợ sức hút, vô số tu sĩ cùng hung linh ác dược bị hút vào đi, trực tiếp bị bụng bự dược vương nuốt chửng. Nó này nuốt chửng vạn vật một chiêu, dĩ nhiên không phân địch ta. Mặc dù là Nga Dược Đạo hung linh cùng ác dược cũng ở hắn săn mồi bên trong phạm vi. Trốn, đại gia chạy mau. Nhìn bụng bự dược vương này nuốt chửng vạn vật, bá đạo vô lý một chiêu, hoàng thái tử ngơ ngác biến sắc, trong miệng kinh thanh kêu lên. Vốn là không hề đấu trí, nghe được hoàng thái tử nói như vậy, những này hoàng thất tu sĩ càng là từng cái dường như chó mất chủ giống như vậy. Hướng về quái thạch sơn phạm vi ở ngoài chạy đi. Vào lúc này, há có thể trốn. Mắt thấy hoàng thái tử dĩ nhiên hạ lệnh để đông đảo hoàng thất tu sĩ thoát thân, Gia Cát Tường tâm trạng ám gấp. Đến cái này thời điểm mấu chốt, nên đem sinh tử không để ý mới đúng, cứ việc tổn thất nặng nề, có thể như bị bụng bự dược vương thành công chạy trốn, xâm lấn nhân giới, cái kia lại nghĩ tìm tới hắn, giết chết hắn. Nhưng là khó khăn. Bất quá, cũng khó trách đại gia muốn chạy trốn, đáng sợ sức hút xuất hiện từng cái tu sĩ, không có một chút nào sức đề kháng, phảng phất nhũ yến về tổ giống như bị bụng bự dược vương hút vào trong miệng, sau đó nhai. Nghiện ngấm thành thịt chưa nuốt vào, máu tanh như thế tàn nhẫn, rồi lại làm người tuyệt vọng một màn, có ai có thể duy trì chính mình trấn định. Xem ra vẫn là ta trấn áp không đủ sao? Thiên ma thiện âm, mặc dù đối với bụng bự dược vương có ảnh hưởng, thế nhưng ảnh hưởng này trình độ nhưng cũng không lớn, điều này làm cho Gia Cát Tường tâm chìm xuống, không được, còn tiếp tục như vậy, chính mình những người này, đến toàn quân bị diệt. Xem ra, hết thảy đều chỉ có thể đánh cược ở cái này mặt trên. Gia Cát Tường xoay tay một cái, một khối phù ấm xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Kỹ năng phù ấm có thể trong khoảng thời gian ngắn đem lập ra kỹ năng hoặc là công pháp mạnh mẽ tăng lên tới đẳng cấp cao nhất. Muốn đối phó này bụng bự dược vương, Gia Cát Tường cảm thấy chỉ có đem hy vọng ký thác ở chính mình cách này kỹ năng phù in lại mặt. Kỹ năng phù ấm lập ra công pháp Thiên Ma Thiện Âm trực tiếp tăng lên tới tầng thứ 9, kéo dài thời gian 30 giây. Vù, khi, làm. Gia Cát Tường Thiên Ma Thiện Âm trực tiếp bị mạnh mẽ tăng lên tới tầng thứ 9 cảnh giới tối cao, trong miệng hắn phát ra thiện âm trở nên càng thêm xa xưa, càng thêm chất phác, cũng càng thêm thâm trầm. Thời khắc này bên trong đất trời đều bị Gia Cát Tường thiện âm tràn ngập, xa xôi chân trời, phảng phất có thể nghe được thiện âm, xuyên thủng nằm dày đặc mây đen. Thời khắc này, mọi người, mặc dù là tu sĩ chính đạo, phảng phất đều có thể nhìn thấy, vạn ngàn ác ma tội ác tày trời tên côn đồ, bỏ xuống đồ đao quỳ trên mặt đất sáng vóc tiểu tuổi kể rõ chính mình ngày xưa tội nghiệt. Mặt xanh nanh vàng ác ma, khắp nơi giữ tợn ác đồ, cuồng nhiên tứ cười yêu ma, trên mặt đều tràn ngập thành kính vẻ, quỳ trên mặt đất cảnh tượng như vậy, tựa như ảo mộng, phảng phất chỉ là ảo cảnh, lại phảng phất thực chất phát sinh ở tương lai xa xôi. Thời khắc này, mọi người trong lòng cũng không nhịn được sinh sôi ra thiện niệm. Bụng bự duyệt vương trên người cái kia hung ác thô bạo khí tức, chậm rãi hướng tới bình tĩnh. Thời khắc này trên đường chân trời mây đen nằm dày đặc, đã sớm bị thánh khiết hào quang màu vàng quét đi sạch sành xanh. Tắm rửa ở màu vàng thánh quang bên dưới, vạn ngàn hung linh ác duyệt trên mặt mang theo bình yên an lành nụ cười, hóa thành khói nhẹ tiêu tan, không còn ác niệm. Bọn họ không còn là Nga duyệt đảo bên trong hung linh ác duyệt, hóa thành bản nguyên nhất thể linh hồn trở lại địa phủ, chờ đợi đầu thai chuyển thế đi tới. Bụng bự duyệt vương trên người hắn cái kia thô bạo hung ác khí tức, ở này màu vàng thánh quang dưới, cũng như gặp lên ánh mặt trời tuyết trắng giống như vậy, nhanh chóng tan rã. Nó trên mặt cái kia dữ tợn cùng thần sắc tham lam, cũng chậm chậm biến mất, hóa thành an tường cùng vui mừng, chỉ là ở trên mặt của nó, có một vệt giấy rua vẻ. Thân là Nga Duyệt Đạo 36 Duyệt Vương một trong, Nga Duyệt Đạo ý chí, từ lâu thâm nhập sâu trong linh hồn, sâu sắc cắm rễ, há có như vậy dễ dàng bị thay đổi. Thế nhưng, Gia Cát Tường này đã tăng lên tới cảnh giới tối cao, lại sâu thâm dao động nó cái kia Nga Duyệt Đạo ý chí căn cơ, để trong lòng nó thiện niệm quang minh công chính ôn hòa khí tức, không ngừng sâu sắc thêm. Thật mạnh! Tầng thứ cao nhất Thiên Ma Thiện Âm, mặc dù là Hồ Tiên Nhi cũng chịu đến ảnh hưởng, lại nhìn bụng bự duyệt vương cái kia trên mặt an tường vẻ, Hồ Tiên Nhi trong lòng khó nén vẻ chấn động. Tuy rằng từ lâu từng trải qua Gia Cát Tường Thiên Ma Thiện Âm hiệu quả, thế nhưng giờ khắc này Thiên Ma Thiện Âm xa hoàn toàn không phải lần trước ở cái kia Thông Thiên Tháp bên trong có thể so với. Bụng bự duyệt vương thực lực lại càng không là cái kia Khống Hỏa Vương Danh Viêm có thể so với, nhưng là giờ khắc này, Gia Cát Tường Thiên Ma Thiện Âm phảng phất đem toàn bộ đại đường vương hướng đều rọi sáng màu vàng thánh quang, càng làm cho Hồ Tiên Nhi trố mắt ngoác mồm. Từ này uy thế đến xem, Hồ Tiên Nhi khó có thể tin tưởng được, Gia Cát Tường dĩ nhiên chỉ là một cái liền phản hư kỳ đều không có đạt đến tu sĩ, lấy hắn giờ khắc này triển hiện ra năng lực đến xem có thể so với thần Phật. Bụng bự duyệt vương trên mặt giữ tợn cùng hung lệ vẻ mặt chậm rãi biến mất, rồi thay vào đó nhưng là an tường cùng hổ thẹn, còn trên mặt hắn này điểm giấy rua thanh sắc cũng đang nhanh chóng biến mất. Cảnh giới tối cao Thiên Ma Thiện Âm quả nhiên đáng sợ, mặc dù là Gia Cát Tường tự thân cũng bị kinh đến, Nga Duyệt Đạo 32 Duyệt Vương một trong bụng bự duyệt vương dĩ nhiên cũng có thể tình hóa hắn ác niệm. Gia Cát Tường chính mình cũng bị tầng thứ cao nhất Thiên Ma Thiện Âm kinh sợ, thì càng không nói đến những người khác, Quái Thạch Sơn, những kia vốn đang sợ hãi tứ tán thoát thân tu sĩ, mỗi một người đều xoay đầu lại, vẻ mặt dáng vóc tiểu tụy nhìn Gia Cát Tường, dường như hành hương. Gia Cát Tường cả người tắm rửa ở thánh khiết hào quang màu vàng bên trong, phảng phất là trong bóng tối ngọn đèn sáng, lại phảng phất là cái kia chư thiên thần Phật chuyển thế. Quái Thạch Sơn, phạm vi mấy ngàn dặm, mọi người, mặc kệ là người bình thường, vẫn là tu sĩ, cũng hoặc là yêu tu chờ chút, vào lúc này tất cả đều đem sự chú ý phóng tới Gia Cát Tường bên này, trong đầu lúc ẩn lúc hiện truyền đến thiện âm, có thể tiêu trừ trong lòng người ác niệm. Cái kia màu vàng thánh khiết ánh sáng càng khiến người ta phảng phất đưa thân vào Tây Thiên Phật Tổ trước mặt. Một cái người bình thường ngã quỳ ở mặt đất, hướng về Gia Cát Tường phương hướng quỳ bái, cái kia màu vàng thánh khiết ánh sáng cùng với trong đầu cái kia như có như không thiện âm tiêu trừ bọn họ ra trong lòng âm u, để bọn họ từ âm u bên trong đi ra, tâm tình vào giờ khắc này, phảng phất đạt được Phật quang tịnh hóa, để bọn họ thậm chí cho rằng Gia Cát Tường là thần Phật chuyển thế, vì lẽ đó tất cả đều quỳ xuống quỳ bái. Đừng nói nhân loại, mặc dù là rất nhiều yêu tu, thậm chí là vượt tu chờ chút, cũng từng cái xa xa quay về Gia Cát Tường phương hướng quỳ xuống cúng bái thiên ma thiện âm cảnh giới tối cao. Giờ khắc này Gia Cát Tường, phảng phất hóa thân làm ý nguyện vĩ đại dưới, ta không nhập địa ngục, ai nhập địa ngục đồng ý độ hóa ngàn tỷ vượt hồn địa tạng vương. Có thể nói theo Gia Cát Tường cảnh giới tối cao thiên ma thiện âm triển khai tạo thành náo động. Hoàn toàn không kém gì một vị đại thừa kỳ tu sĩ, thời khắc này quái thạch sơn, hấp dẫn hầu như ánh mắt của mọi người. Càng có hay không hơn mấy cường giả tuyệt thế, đem sự chú ý phóng tới bên này, như vậy rộng lớn, có thể độ hóa thiên hạ tà ác thiện âm, khi làm. Thật hiếm thấy, khiến cho vô số bắt đầu ẩn cư cường giả tuyệt thế, cũng động tìm tòi hư thực tâm tư. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 515, 515, Tù Nguyên Cảnh, dưới, Đại Tần Đế Quốc Thiên Long Tự, làm Đại Tần Đế Quốc 9 Đại Tôn Môn một trong Thiên Long Tự chính là tu luyện giới Phật môn Thánh Địa, trăm vị hư cảnh trở lên môn phái. Mới có thể trở thành loại cỡ lớn tông môn, này Thiên Long Tự gốc gác, tự nhiên cực kỳ phong phú. Ngày hôm đó Thiên Long trong chùa, từng cái phản hư kỳ tăng nhân, thậm chí là rất nhiều Thiên Long Tự tu luyện thành công đệ tử, tất cả đều bị triệu tập cùng nhau, bởi vì bế quan trăm năm lâu dài Thiên Long Tự chủ trì, hắn mở miệng triệu tập hết thảy đệ tử, ở Thiên Long Tự Đại Hùng Bảo Điện trên tập hợp, chủ trì mở miệng, ai dám làm lỡ. Chủ trì bế quan trăm năm, hôm nay triệu tập chúng ta, lẽ nào đã sắp muốn hoàn toàn dung hợp, đi vào đại thừa kỳ sao? Nói cẩn thận, chủ trì tu vi, há lại là chúng ta có thể vọng luận. Nếu như đúng là đi vào đại thừa kỳ, cái kia cách phi thăng cũng không xa rồi, lẽ nào chủ trì là chuẩn bị bàn giao phi thăng chuyện sau đó sao? Đại Hùng Bảo Điện bên trên bị chủ trì triệu tập mà đến Thiên Long Tự cao tầng môn, từng cái thấp giọng nghị luận, các chấp kỳ thấy, còn những hóa thần kỳ đó đệ tử kiệt xuất, thì lại từng cái cúi đầu cụt mắt, không dám xen mồm. Mặc dù bọn họ là Thiên Long Tự đệ tử thiên tài, thế nhưng ở những này phản hư kỳ đại năng, những này sư môn trưởng bối trước mặt, bọn họ nhưng không có xen mồm phần. Đại gia đều đến rồi sao? Bình thản âm thanh đột nhiên ở Thiên Long Tự Đại Hùng Bảo Điện vang lên, nghe được cái thanh âm này, bảo điện bên trên, hết thảy âm thanh, nghiêm nghị một tính, ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía mở miệng người, cũng chính là Thiên Long Tự chủ trì, hiểu ra chủ trì. Một cái trang lưới liềm bạch tăng y đơn giản mà lại sạch sẽ, ăn mặc một màu trắng mang hài. Cầm trong tay một chuỗi chất gỗ Phật châu. Rất đơn giản trang phục. Râu tóc bạc trắng tăng nhân, liền như thế hời hợt đi vào, công chính ôn hòa khí, khiến người ta cảm thấy an bình cùng ung dung, rất mộc mạc trang phục. Hắn dù là hưởng dự Đại Tần Đế Quốc Thiên Long Tự chủ trì, hiểu ra thiền sư. Xin chào chủ trì, mắt thấy này trên người mặc một bộ trang lưới liềm bạch tăng nhân đi vào Đại Hùng Bảo Điện tăng nhân. Bảo điện bên trên. Hết thảy tăng nhân cùng kêu lên quay về đi tới hiểu ra thiền sư thi lễ một cái, bất kể là phổ thông hóa thần kỳ đệ tử, vẫn là dĩ nhiên đạt đến phản hư kỳ Phật cử phách. Đại gia đều là tông môn tử đệ, không cần khách khí, hiểu ra thiền sư, vẻ mặt bình thản. Nhẹ nhàng khoát tay, xa xưa âm thanh. Phảng phất từ phía chân trời đám mây bên trên truyền xuống. Theo hắn nhẹ nhàng nâng tay, bảo điện trên mọi người đều cảm thấy thân thể của chính mình bị một luồng nhu hòa, thế nhưng là sức mạnh hết sức mạnh mẽ cho phù lên. Chủ trì tu vi quả nhiên càng thêm tinh thâm. Hóa thần kỳ đệ tử hay là còn cảm giác không ra cái gì, thế nhưng chư vị đang ngồi phản hư kỳ tăng nhân, nhưng có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh này mạnh mẽ. đồng thời nâng dậy hơn trăm vị phản hư kỳ cường giả, điều này cần sức mạnh mạnh cỡ nào, hơn nữa lại cần đối với năng lực của chính mình cường đại cỡ nào khống chế lực mới có thể làm đến. Hôm nay triệu tập mọi người tới này, là có một việc lớn muốn tuyên bố, hời hợt giơ tay, đem tất cả mọi người đều nâng lên sau khi đến, hiểu ra thiền sư, mở miệng nói rằng, một nói rằng, ngữ khí đều rất bình tĩnh hắn, vào lúc này trong giọng nói, nhưng có một tia sóng lớn. Xin mời chủ trì bảo cho biết, bảo điện bên trên chư vị phản hư kỳ đại năng trăm miệng một lời nói rằng. Thiên ma thiện âm chính là ta thiên long tự bất truyền chi mật, càng là ta thiên long tự không hơn ba đại tuyệt thi thần công công pháp. Nhưng đáng tiếc chúng ta một đời thiên ma thiện âm chín đồ cũng chỉ có thể lĩnh hội tám phó mà thôi, cuối cùng một bộ trước sau, không thể dung hội quán thông. Hiểu ra thiền sư trong miệng mở miệng nói, bảo điện bên trên tu sĩ chỉ là lặng lặng nghe. Thiên ma thiện âm công pháp bọn họ cũng là biết đến. Này chính là thiên long tự công pháp mạnh nhất, nhưng đáng tiếc có thể tu luyện thành công giả đã ít lại càng ít, mặc dù là đương nhiệm hiểu ra thiền sư cũng không thể hoàn toàn lĩnh hội, tuy không biết chủ trì, vì sao phải nói đến thiên ma thiện âm, nhưng cũng không ai lái khẩu đánh gãy, chỉ là lặng lặng nghe. Tuy nói ta thiên ma thiện âm không thể hoàn toàn lĩnh ngộ, dung hội quán thông, thế nhưng đối với thiên ma thiện âm, ta tự nhận là tuyệt đối sẽ không nhận sai, ngay khi vừa, ta cảm giác được thiên ma thiện âm công pháp xuất hiện, hơn nữa, vậy còn là tầng thứ cao nhất, tận học được 9 bước đồ thiên ma thiện âm. Quả nhiên, bảo điện bên trên chư vị cường giả, không có xen mồm đánh gãy hiểu ra thiền sư trước đó là chính xác, rất nhanh, hiểu ra thiền sư, liền ném cho bọn hắn một cái bom nặng cân giống như tin tức này để bọn họ trợn mắt ngoác mồm, lập tức. Ầm ầm nghị luận sôi nổi lên. Làm sao có khả năng? Thiên ma thiện âm cuốn tranh các đời đều do ta thiên long tự chủ trì bảo quản, không thể thất lạc. Tại sao có thể có người ngoài học được thiên ma thiện âm? Cái này không thể nào, liền hiểu ra sư huyên cũng không thể lĩnh ngộ thiên ma thiện âm cuối cùng một bức tranh, đến cùng là ai? Có thể đủ tất cả bộ học được. Từ cổ chí kim càng không có ai thành công tu hành 9 bước thiên ma thiện âm. Chẳng lẽ là đạt ma tổ sư giáng lâm nhân giới hay sao? Nghị luận sôi nổi, đối với hiểu ra thiền sư ném ra đến tin tức này, bảo điện bên trên, hầu như tất cả mọi người bị rung động thật sâu. Đạt ma tổ sư lưu lại thiên ma thiện âm cuốn tranh do các đời thiên long tự chủ trì nắm giữ, dĩ nhiên có người học được. Hơn nữa, còn tu hành đến tầng thứ cao nhất. Cũng khó trách đại hùng bảo điện trên tăng nhân từng cái khó có thể tin. Đạt ma tổ sư giáng lâm nhân giới là không thể tiên ma hai giới cường giả giáng lâm, sẽ phải chịu thiên đạo pháp tắc chống lại, hầu như khó có thể thành công. Hơn nữa, một khi thành công, nhất định sẽ có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất. Lắc đầu một cái, hiểu ra thiền sư phủ định đạt ma tổ sư giáng lâm suy đoán. Như vậy, đối phương đến cùng là làm sao đạt được này thiên ma thiện âm công pháp? Nếu không phải đạt ma tổ sư giáng lâm, vậy thì là người khác thành công tu hành 9 bước thiên ma thiện âm. Nhưng những vấn đề mới lại tới nữa rồi, đối phương đến cùng là làm sao đạt được thiên ma thiện âm công pháp? Không biết chư vị có thể còn nhớ thiên long trấn tà tháp. Trầm ngâm chốc lát, hiểu ra thiền sư mở miệng đối với bảo điện trên chư vị thiên long tự cao tầng nói. Thiên long trấn tà tháp. Ở trong đó xác thực là có thiên ma thiện âm công pháp, nhưng thiên long trấn tà tháp cánh cửa đóng chặt, không có tiến vào chìa khóa, ai cũng không thể tiến vào chứ. Huống hồ thiên long trấn tà tháp không phải rơi vào tu la tông luyện ngục trưởng lão trong tay sao? Lẽ nào hắn có năng lực mở ra thiên long trấn tà tháp, hơn nữa đem 9 bước thiên ma thiện âm đồ hoàn toàn tu hành thành công? Nói đến thiên long trấn tà tháp, này xác thực là một cái học tập thiên ma thiện âm con đường, nhưng là đang ngồi phản hư kỳ tu sĩ, tất cả đều lắc đầu tương tự cảm thấy cái này không thể nào. Từ luyện ngục trường lão trong tay tiến vào thiên long trấn tà tháp. Ai có bản lãnh này? Hơn nữa ai có thể mở ra cái kia thiên long trấn tà tháp cánh cửa? Thậm chí, có thể hoàn toàn đem 9 bước thiên ma thiện âm đồ tu hành thành công. Luyện ngục trưởng lão, tư cảnh đại năng, hắn đem thiên long trấn tà tháp nấp trong nơi nào tra xét nhiều năm như vậy, thiên long tự cũng không tra được, vậy đối phương làm sao biết được. Hơn nữa ở luyện ngục trưởng lão dưới mí mắt lưu đi vào. Cái này là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhiều năm như vậy thiên long tự đều không có tìm được mở ra thiên long trấn tà tháp chìa khóa, cái kia tiến vào người, lại là làm sao đi vào. Đây là thứ hai nan đề. Cuối cùng, từ khi đạt ma tổ sư sau khi phi thăng thiên long tự mỗi một giới chủ trì đều là Phật môn thiên tài, nhưng không người có thể thành công đem 9 bước thiên ma thiện âm đồ hoàn toàn tu luyện, vậy đối phương lại dựa vào cái gì có thể? Đây là người thứ ba nan đề. Ba một vấn đề khó khăn, mỗi một cách đều phi thường khó giải quyết, huống chi chất thành một đống. Vì lẽ đó, Đại Hùng Bảo Điện là thiên long tự các tăng nhân đều cảm thấy khả năng này, hầu như không thể thành lập. Cũng đúng. Tuy rằng khả năng này là hiểu ra thiền sư tự mình nghĩ đi ra, thế nhưng cẩn thận suy nghĩ trong này độ khó, hiểu ra thiền sư chính mình cũng gật gù cảm thấy không thể. Suy tư đến, suy tư đi, những người này đều không nghĩ ra cái kia học được thiên ma thiện âm người, đến cùng là làm sao làm được. Nhưng đáng tiếc bọn họ nhưng lại không biết, hiểu ra thiền sư trước đó suy đoán kỳ thực đã tiếp cận sự thực. Đối phương đến cùng là làm sao tập đến thiên ma thiện âm, việc này tạm thời để qua một bên bất luận. Hiện tại, ta chỉ hy vọng có thể có mấy vị sư huynh đệ đi tới đại đường vương hướng đi một chuyến, tốt nhất có thể đem hắn yêu đến ta thiên long tử. Không nghĩ ra được, liền không đi lãng phí tinh lực. Hiểu ra thiền sư mở miệng nhìn chung quanh một vòng ở đây chư vị phản hư kỳ cao tầng. Ta mấy vị nguyện đi tới đại đường vương hướng đi một lần. Nghe được hiểu ra thiền sư, những này thiên long tự phản hư kỳ cường giả tự nhiên là rõ ràng ý của hắn. Trong lúc nhất thời rất nhiều phản hư kỳ cường giả đứng ra mở miệng chờ lệnh. Tốt lắm. Liền phiền phức mấy vị điểm đầy đủ 10 tên phản hư kỳ cường giả, hiểu ra thiền sư mở miệng nói, 10 tên phản hư kỳ cường giả điều động có thể thấy được thiên long tự đối với này thiên ma thiện âm là làm sao coi trọng. Đối với đại tần đế quốc thiên long tự tình huống bên kia, Gia Cát Tường nhưng là không biết, hắn vào lúc này tâm tư tất cả đều đặt ở bụng bự rượu vương trên người đạt đến cảnh giới tối cao thiên ma thiện âm, chỉ có ngăn ngắn 30 giây kéo dài thời gian, Gia Cát Tường làm sao dám lãng phí. Chất phác, xa xưa, thâm trầm thiện âm, từ Gia Cát Tường trong miệng phun ra, âm thanh nhưng trực tiếp chui vào bộ não của đối phương bên trong bụng bự rượu vương, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, cái kia hung ác thô bạo khí tức cũng đang nhanh chóng tiêu tan thay vào đó nhưng là yên tĩnh an lành. Keng, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ nhân giới, đẳng cấp cộng 2, thu được cao cấp đại đĩa quay sao 1. Keng, đánh bại bụng bự dược vương, thu được kinh nghiệm 33 triệu, đẳng cấp tăng lên 1, thu được 1 điểm kỹ năng. Keng, hiện nay đẳng cấp, tổ nguyên cảnh 1 tầng. Nhiệm vụ 2 cấp bậc khen thưởng cùng với đánh bại bụng bự dược vương thu được kinh nghiệm khen thưởng để Gia Cát Tường tu vi trực tiếp đột phá đến tổ nguyên cảnh 1 tầng mức độ, liền thăng cấp 3 để Gia Cát Tường trong cơ thể chân nguyên trở nên càng thêm chất phác. Trong cơ thể trạng thái lỏng chân nguyên từ lâu tràn ngập trong cơ thể mỗi một tấc, theo Gia Cát Tường đi vào tổ nguyên cảnh mức độ. Những này trạng thái lỏng chân nguyên, nhanh chóng hướng về Gia Cát Tường vùng đan điền hội tụ, áp xúc lên. Đến tổ nguyên cảnh tu vi càng cao, không phải là mang ý nghĩa trong cơ thể chân nguyên càng hơn nhiều, vừa vặn ngược lại, tu vi càng cao, trong cơ thể chân nguyên tụ tập càng ngày càng dày đặc, chân nguyên số lượng, phảng phất càng ít, thế nhưng là càng thêm cô đọng. Mãi đến tận hết thảy chân nguyên áp xúc làm một viên to bằng ngón cái sền sệt hư đan. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 516. 516. Huyền Âm Ngọc Tâm. Một khúc thiên ma thiện âm, để Nga Dược Đạo 36 Dược Vương một trong bụng bự Dược Vương bị hoàn toàn tỉnh hóa, trên người không bao giờ tìm được nữa mảy may sát ý cùng ác niệm, hoàn toàn đại triệt đại ngộ, bỏ xuống đồ đao. Cho tới những kia từ cánh cửa địa ngục bên trong lao ra hung linh ác dược, tương tự ở thiên ma thiện âm màu vàng Phật quang dưới bị tỉnh hóa trong cơ thể ác niệm, hóa thành bản nguyên nhất linh hồn tập trung vào luân hồi chuyển sinh đi tới. Đối với Nga dược đạo tới nói, này một khúc thiên ma thiện âm trực tiếp sướng chết rồi một vị dược vương. Chiến đấu kết thúc, dược vương tông đông đảo tu sĩ tự nhiên đem cái kia cánh cửa địa ngục đóng, đem đóng được rồi cánh cửa địa ngục thu hồi đến. Dược vương tông cầm đầu nham hiểm ông lão đi tới ra cát tường trước mặt. Hôm nay ăn cứu mạng, không cần báo đáp, bước vào nếu như có thời gian đến dược vương tông, ta toàn tông trên dưới tất nhiên mừng rỡ đón lấy. Nham hiểm ông lão trong miệng mở miệng cảm kích đối với Gia Cát Tường nói rằng. Một mặt, lần này cuộc chiến, xác thực là kéo Gia Cát Tường công lao, bằng không hết thảy người đều phải chết. Thứ hai, một khi nơi này làm lớn, Thượng Vương Tông tất nhiên phải bị các thế lực lớn lửa giận, diệt ngay khi khoảnh khắc. Đệ tam cũng là trực tiếp nhất một điểm, Gia Cát Tường triển hiện ra thực lực, đủ để đạt được một cái phản hư kỳ cường giả tôn trọng. Được. Ngày khác có thời gian, tất nhiên muốn đi Dược Vương Tông quấy giày một phen. Gia Cát Tường trên mặt lộ ra sảng khoái nụ cười cao giọng đáp. Được, hoan nghênh cực kỳ. Đạt được Gia Cát Tường sảng khoái như vậy trả lời, nham hiểm ông lão trong ánh mắt cái kia nham hiểm vẻ mặt cũng nhạt không ít. Đối với loại tính cách này phóng khoáng trực tiếp người, ai cũng yêu thích kết giao. Đương nhiên, đầu tiên vẫn là thực lực của ngươi. Cần bị đối phương tán đồng mới được. Bằng không, ngươi tính cách lại phóng khoáng, cũng là toi công. Đa tạ Gia Cát cung phụng ăn cứu mạng. Theo Dược Vương Tông người rời đi, những tông môn khác đại biểu cũng từng cái lại đây cảm kích đối với Gia Cát Tường nói rằng. Vừa Gia Cát Tường xuất hiện thời điểm bất quá chân nguyên cảnh tu vi, nhưng rất là đại đường vương hướng cung phụng. Xác thực khiến rất nhiều người trong lòng xem thường, thế nhưng hiện tại, Gia Cát Tường biểu hiện ra thực lực, sâu sắc thuyết phục bọn họ, từ đạo lý tới nói, Gia Cát Tường hành động hôm nay, xem như là cứu bọn họ mọi người, ăn cứu mạng tự nhiên là cần báo đáp một phen. Từng cái loại cỡ lớn tông môn đại biểu, Gia Cát Tường từng cái cùng bọn họ chào hỏi. Một hai cũng còn tốt, mười mấy cái. Khi làm. Thật là làm cho Gia Cát Tường thiếu kiên nhẫn, cũng may, ngay khi hắn không nhịn được muốn bạo phát thời điểm, cái cuối cùng đại biểu cũng rời đi, hôm nay này quái thạch sơn sự tình cũng coi như là hoàn mỹ vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Thượng Vương, ngươi đây, đón lấy ngươi chuẩn bị làm sao? Đem hết thảy tông môn đại biểu đều ứng phó đi rồi sau khi, Gia Cát Tường đi tới bụng bự Thượng Vương trước mặt, mở miệng hỏi. Ở thiên ma thiện âm ảnh hưởng bị tình hóa, này bụng bự Dược Vương hoàn toàn không có hung ác vẻ, như lúc trước cái kia khống hỏa vương danh viêm. Ta cũng không biết nên đi nơi nào, lắc đầu một cái, bụng bự Dược Vương mở miệng nói. Trước đó tiến vào nhân giới, là vì ăn thịt người đến, đem hoàn toàn nhân loại tu sĩ, cũng làm hắn con mồi, có thể hiện tại đại triệt đại ngộ, hắn ở lại nhân giới, khi làm. Thật không biết nên làm gì, hơn nữa, Nga Dược Đạo cũng không thể quay về, lại nói, lấy hắn hiện tại tâm tính, cũng xác thực không thích hợp ở tại Nga Dược Đạo. Đối với bụng bự Dược Vương, Gia Cát Tường cùng cái kia khống hỏa vương danh viêm như thế, đều có một tia áy náy. Đối với như đối phương chính mình đại triệt đại ngộ, này đương nhiên không lời nói, nhưng bọn họ đều là nhân vì chính mình thiên ma thiện âm công pháp, mà mạnh mẽ độ hóa. Nhìn bọn họ từng cách trở nên cùng ngoan bảo bảo như thế người hiền lành, Gia Cát Tường thật có chút áy náy, đồng thời cũng cảm thấy thiên ma thiện âm rất đáng sợ. Đem một cái tội ác tày trời người xấu, mạnh mẽ biến thành người tốt, chuyện này phảng phất bản thân là một chuyện tốt, nhưng ở Gia Cát Tường xem ra, người ý chí là tự do, sinh mệnh ý nghĩa cũng ở chỗ tự do ý chí. Nhưng là này thiên ma thiện âm, nhưng xóa bỏ điểm này, vì lẽ đó, Gia Cát Tường có lúc thậm chí sẽ cảm thấy, này thiên ma thiện âm, là chính mình từng thấy, làm đáng sợ công pháp. Nói đến, ta còn cần cảm ơn đạo hữu, nếu như không phải ngươi để ta quay đầu lại là bờ, ta. ta tất nhiên còn muốn trầm luôn với giết chóc khổ hải, chẳng biết lúc nào mới có thể tự kiềm chế đây. Phảng phất có thể nhìn ra Gia Cát Tường trong nội tâm một tia áy náy, bụng bự Dụ Vương mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng, cũng tựa hồ là đang an ủi Gia Cát Tường. Nếu như Dụ Vương ngươi thật sự không địa phương đi, hay là có thể đi Nam Cách Sơn, nơi đó có một đám khống hỏa tộc nhân, bọn họ khống hỏa vương, đã từng cũng hãm sâu giết chóc trong biển khổ không thể tự thoát ra được, hiện tại đồng dạng đại triệt đại ngộ. Nghe được bụng bự Dụ Vương đối với mình an ủi, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm cảm kích, đồng thời mở miệng cho bụng bự Dụ Vương cung cấp một lựa chọn, ý tứ rất đơn giản, những kia khống hỏa tộc nhân cùng bụng bự Dụ Vương là như thế tình huống. Là như vậy sao? Tốt lắm, ta liền đi Nam Cách Sơn ở lại ba, nghe được Gia Cát Tường kiến nghị, ngược lại chính mình cũng không có chỗ có thể đi, bụng bự Dụ Vương gật gù, lập tức lên đường. Chuyển động thân thể. Đạt được Gia Cát Tường chỉ rõ phương hướng sau đó, hướng về Nam Cách Sơn phương hướng bay qua. Liền bụng bự Dụ Vương sự tình cũng xử lý tốt, này quái thạch sơn sự tình cũng là thật sự hạ màn kết thúc. Để còn sót lại tu sĩ tiến vào quái trong núi đá kiểm tra một phen huyền âm ngọc khoáng cùng với có hay không hung linh áp dụ cá lọt lưới, Hoàng Thái Tử liền chuẩn bị đường về đi báo lại lần này quái thạch sơn chuyện đã xảy ra. Ta cũng vào xem một chút đi, này huyền âm ngọc khoáng khai thác, đại thể đều là người bình thường, nếu như thật có cá lọt lưới, dù sao không tốt lắm, hội chết người, Gia Cát Tường. Nhưng không có vội vã trở lại hoàng cung ý tứ, ngược lại biểu thị, muốn phải tiếp tục lưu lại kiểm tra một phen quái thạch sơn bên trong. Cũng được, vậy thì phiền phức Gia Cát cung phụng, Gia Cát cung phụng coi là thật là lòng nhân từ, nghe được Gia Cát Tường, Hoàng Thái Tử không nghi ngờ có hắn, gật gù đối với Gia Cát Tường nhân từ tính cách tán thưởng rất nhiều. Hồ Tiên Nhi đương nhiên sẽ không như Hoàng Thái Tử như vậy đơn thuần cho rằng Gia Cát Tường là lo lắng sau đó những kia vào núi khai thác người bình thường, vì lẽ đó, sâu sắc hướng về hắn một chút, nhưng cũng không có vạch trần. Lấy Gia Cát Tường hôm nay ăn tình, một chút việc nhỏ, nàng tự nhiên là cho rằng không biết, lại nói, lấy Gia Cát Tường hôm nay chiếm được thành tựu tin tưởng bất luận là cái gì bệ hạ đều cam lòng ban thưởng hắn. Quái thạch sơn bên trong cất giấu huyền âm ngọc khoáng, đi vào những này líp nha líp nhíp ma quật bên trong, Gia Cát Tường thần niệm triển khai, dựa vào thần niệm chỉ dẫn đi tìm huyền âm ngọc khoáng thuộc tính âm linh khí dày đặc nhất địa phương. Lục Vũ Linh thân hình nổi bật đi theo Gia Cát Tường bên cạnh, khí chất lành lạnh, lại mang theo một tia lạnh lùng. Thế nào? Vừa ta có thể coi là đại phát thần uy chứ? Cất bước bên trong, Gia Cát Tường xoay đầu lại, giả vờ vẻ tự đắc đối với Lục Vũ Linh cười nói. Rất mạnh, hờ hứng gật đầu, Lục Vũ Linh mở miệng hồi đáp, ngữ khí lạnh lùng, đúng là rất phù hợp nàng hiện tại cá tính. Tính cách của ngươi có phải là bị băng cơ ký ức ảnh hưởng quá nhiều? Vì sao cá tính của ngươi càng ngày càng lạnh? Gia Cát Tường khẽ nhíu mày, mở miệng đối với Lục Vũ Linh hỏi. Gia Cát Tường phát hiện từ khi Đông Hải thấy băng cơ bản tôn, hầu như thức tỉnh rồi hết thảy ký ức sau khi, Lục Vũ Linh thái độ đối với chính mình càng ngày càng lạnh nhạt, cũng càng ngày càng thờ ơ, phảng phất thành người xa lạ. Có lẽ vậy, Lục Vũ Linh hiển nhiên là không muốn ở vấn đề này làm thêm dây dưa, không tỏ rõ ý kiến trả lời một câu chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ một phen sau khi chỉ xéo cách đó không xa sơn động một cái phân nhánh khẩu, nói. Đi bên này, ta có thể cảm giác được, huyền âm ngọc tâm, nhất định liền ở ngay đây diện. Lục Vũ Linh không muốn ở vấn đề này dây dưa, hơn nữa huyền âm ngọc tâm cũng tìm tới, Gia Cát Tường lắc đầu một cái, không tra cứu thêm nữa, theo Lục Vũ Linh đi vào. Quả nhiên, nơi này huyền âm ngọc khoáng khí tức càng ngày càng dày đặc, hơn nữa, ngọc khoáng màu sắc cũng càng ngày càng sâu. Ở ngọc khoáng ở trung tâm nhất, có một khối to bằng bàn tay ngọc tâm, màu sắc óng ánh long lanh, phảng phất trên thế gian hoàn mỹ nhất ngọc thô chưa mài rũa giống như vậy, trong đó ẩn chứa thuộc tính âm khí tức, nồng nặc đến trình độ kinh người. phảng phất này viên ngọc tâm bản thân liền là huyền âm khí, cao nồng độ áp xúc mà thành tự, chăm chú nhìn chằm chằm khối này to bằng bàn tay ngọc tâm, Lục Vũ Linh con mắt chớp không nháy mắt, trong mắt ẩn chứa ánh sáng, hiển nhiên nhận định này viên ngọc tâm, dù như thế nào cũng phải bắt được tay kiên định. Xem tới nơi này cũng không có hung linh áp dược, ta ra đi vòng vòng, Lục Vũ Linh ánh mắt, ra cát tường tự nhiên, rõ ràng ý của nàng, nhàn nhạt mở miệng nói rằng, đang khi nói chuyện, xoay người rời đi hang núi này. Đợi ước chừng thời gian một chén trà, Lục Vũ Linh lành lạnh thân thể liền đi ra đến rồi, hai người trao đổi một thoáng vẻ mặt, không có đàm luận huyền âm ngọc tâm sự tình, dắt tay nhau rời đi. Chuyện nơi đây giải quyết, xem như là một chuyện mừng lớn, Hoàng Thái Tử từ lâu không kịp đợi, Gia Cát Tường vừa mới ra đến, liền dẫn Gia Cát Tường cùng Hồ Tiên Nhi quốc sư chờ chút, cùng hướng về Hoàng Cung phương hướng bay qua, hắn là không kịp đợi, phải cho Phụ Hoàng báo cáo nơi này tin vui. Ngươi trước tiên đi Hoàng Cung đi, ta muốn rời khỏi, cần bế quan một quãng thời gian, hay là mấy năm có thể xông lên kim đan cảnh. Bất quá, trên đường đi, Lục Vũ Linh lại đột nhiên mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng biểu thị đem muốn rời khỏi. Nhìn Lục Vũ Linh, Gia Cát Tường trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Vốn là, Lục Vũ Linh đến Đại Đường Vương Triều, dù là vì huyền âm ngọc tâm xuất hiện khi chiếm được, vội vã xông lên kim đan kim, nàng muốn rời khỏi bế quan khổ tu, Gia Cát Tường cũng có thể hiểu được. Thế nhưng tính cách của nàng thay đổi rất nhiều, bây giờ rời đi. Lần sau gặp diện cũng không biết giữa hai người là còn có hay không giao tình. Tốt lắm, ngươi đi đi, bất quá, trầm mặc chốc lát, Gia Cát Tường vẫn là gật đầu để Lục Vũ Linh rời đi. Con đường tu luyện từ từ vô hạn, con đường này không biết muốn đi bao xa, ven đường phong cảnh tuy đẹp. Nhưng Gia Cát Tường nhất định là không sẽ vì một cách nào đó nơi cảnh sắc lưu lại người. Tương lai gặp lại, nếu như hai người giao tình như trước, tự nhiên tốt nhất, nếu như không phải, cái kia Lục Vũ Linh cũng sẽ không quá là chính mình con đường tu luyện trên một chỗ mỹ cảnh thôi, quá mức lưu luyến, này không phải Gia Cát Tường tính cách, bất luận là đối với người, vẫn là đối với sự. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 517. 517. Chân Long Chi Nhãn. Trên. Trở lại Hoàng Cung, Hoàng Thái Tử đem lần này quái thạch sơn chuyện xảy ra, lớn nhỏ không bỏ sót đều cho Hoàng Thượng báo cáo một thoáng, cứ việc. Hoàng Thái Tử cũng không có bất kỳ thêm mắm dặm muối ca ngợi Gia Cát Tường ý tứ, chỉ là ăn ngay nói thật, nhưng lời nói của hắn vẫn là khiến Hoàng Thượng, đã cả triều văn võ đều bị sâu sắc chấn động. Lấy chân nguyên cảnh tu vi, ai? Không đúng, hiện tại tu vi của hắn đạt đến tổ nguyên cảnh, lấy tổ nguyên cảnh tu vi, một người độ hóa Nga Dược Đạo 36 Dược Vương một trong bụng bự Dược Vương. Điều này có thể lực cũng quá nghịch thiên một chút chứ. Hoàng cung phía trên cung điện, bao quát Hoàng thượng đều chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường tuổi trẻ đến kỳ cục mặt, nhìn hắn dáng dấp bất quá đầu 20 thôi. Dĩ nhiên có thể làm đến nước này. Tuy rằng thông thiên tháp chiến dịch biết hắn thiên ma thiện âm năng lực rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới có thể mạnh đến mức độ như thế. Quả nhiên bệ hạ ánh mắt không phải chúng ta có thể suy đoán. Sâu sắc nhìn Gia Cát Tường, lập tức cả triều văn võ, không ít người đều âm thầm cảm khái. Trước đó nhận được tin tức, nói cung phụng viện mới tới hai vị cung phụng đặc biệt đối với Gia Cát Tường, những người này trong lòng rất không thăng bằng, lấy hắn chỉ là chân nguyên cảnh tu vi, có tài cán gì, có thể tiến vào cung phụng viện. Thế nhưng hôm nay, Gia Cát Tường lấy thực lực của chính mình, chứng minh chính mình. Hôm nay quái thạch sơn việc, Gia Cát cung phụng không thể không kể công, không biết Gia Cát cung phụng muốn cái gì ban thưởng. Gật gù hiểu rõ quái thạch sơn chuyện đã xảy ra sau khi Đại Đường Vương hướng Hoàng đế mở miệng đối với Gia Cát Tường nói. Một mặt là muốn phải tiếp tục lôi kéo Gia Cát Tường trung thành, ở một phương diện khác, lần này Gia Cát Tường cũng xác thực có công với Đại Đường Vương Triều. thân là quân vương, tự nhiên đến thưởng phạt phân minh. Ban thưởng, hoàng đế nói như vậy, để Gia Cát Tường tâm niệm thay đổi thật nhanh, liên quan với phương diện tu luyện cần thiết ban thưởng, Gia Cát Tường còn thật không biết nên đưa ra sao yêu cầu. Gia Cát Tường tu luyện là dựa vào chiến đấu, thật binh khí trang bị. Gia Cát Tường cảm giác mình một thân trang bị đã được rồi, còn cái khác, Gia Cát Tường còn thật không nghĩ tới. Đại lực ngưu ma công tầng thứ 2, đồ thiết yếu cho tu luyện hoàn cảnh, là cửu tiêu cương phong. Nghe đồn này phong tồn tại với nhân giới cùng tiên giới, trong lúc đó, cương phong hóa cốt, mặc dù là một con chân long cũng có thể thổi hóa, muốn sử dụng tới cửu tiêu cương phong, hầu như đều cần phân thần kỳ trở lên tu vi, để hoàng đế bài một cách tinh thông phong hệ phép thuật phân thần kỳ cường giả đến giúp đỡ chính mình. Ngẫm lại, Gia Cát Tường vẫn là bỏ đi cái ý niệm này. Đại đường vương triều, bầu không khí thiên hướng văn nhân mặt khách nho nhã, chính mình đại lực ngưu ma công chính là chân thực ma giới công pháp. Tu luyện lên càng muốn sử dụng tới ma đạo chân thân, xác thực không thích hợp. Dù sao đại đường vương triều còn có như vậy một nhóm lão gàn bướng ra hỏa, vẫn đánh trừ ma vệ đạo cờ xí. Ta muốn một ít vật liệu liên quan với rèn đúc cùng đan dược thuật, hy vọng bệ hạ ăn chuẩn. Trầm ngâm chốc lát, Gia Cát Tường cũng không muốn lãng phí lần này ban thưởng cơ hội, bởi vậy mở miệng, muốn phải tìm một ít sinh hoạt kỹ năng phương diện vật liệu. Liên quan với sinh hoạt kỹ năng, Gia Cát Tường cũng không muốn thả xuống, rất nhiều lúc, mạnh mẽ sinh hoạt kỹ năng có thể để cho Gia Cát Tường nắm giữ càng tốt hơn tài nguyên đến diện đối với chiến đấu. Chú tạo thuật cùng đan dược thuật vật liệu. Không nghĩ tới, Gia Cát Tường nói ra ban thưởng dĩ nhiên là cái này, không nói cả triều văn võ đều choáng váng. Coi như là hoàng đế, cũng hơi sững sờ, trên mặt hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc, nói. Ngươi vì sao cần một ít chú tạo thuật cùng đan dược thuật phương diện vật liệu? Chẳng lẽ, ngươi có mấy cái quan hệ rất tốt thợ rèn cùng bạn của đan dược sư sao? Không, ta đối với chú tạo thuật, đan dược thuật cùng với giám định thuật phương diện đều hơi có trải qua, đều đạt đến trung cấp trình độ. Lắc đầu một cái, Gia Cát Tường thản nhiên đáp. Gia Cát Tường trong miệng bình thản trả lời, thế nhưng là để phía trên cung điện tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc nhìn hắn, thanh sắc ngơ ngác. Hắn thực sự nói thật. Còn trẻ như vậy, có thể trở thành là đại đường vương hướng cung phụng, đã xem như là còn trẻ thành công, lấy tổ nguyên cảnh tu vi, có thể độ hóa bụng bự vượt vương. Nhân vật như vậy, càng là thực lực kinh người, có thể ngoại trừ những này ở ngoài, gia hỏa này, vẫn là trung cấp thợ rèn. Đan dược sư cùng với chuyên gia giám định. Gia hỏa này, chẳng lẽ là toàn năng sao? Đây là phía trên cung điện, hầu như tất cả mọi người trong đầu phản ứng đầu tiên. Thế nhưng lập tức, những người này ý nghĩ lại không giống, ba cái sinh hoạt nghề nghiệp đều đến trung cấp, có thể thấy được hắn nhất định tiêu hao không ít thời gian, nhưng dù cho như thế, hắn cũng có khả năng như thế, như vậy, này ba cái sinh hoạt nghề nghiệp nếu như không đi tu luyện đây, thực lực nhất định càng mạnh mẽ hơn mới đúng không? Nghĩ tới đây, trong lòng ngạc nhiên tình tan thành mây khói. Lập tức hiện ra đến chính là chỉ tiếc mài sắt không nên kim, tức giận, gia hỏa này có thiên phú như thế, còn lãng phí thật không thời gian đi tu luyện chú tạo thuật loại hình A, hoàn toàn là lãng phí thời gian, không làm việc đàng hoàng được rồi. Lấy ngươi năng lực, hà tất đi tu luyện chú tạo thuật loại hình? Hẳn là dành thời gian đặt ở tự thân tu vi tu luyện tới chứ? Cũng không có trực tiếp đáp ứng Gia Cát Tường thỉnh cầu. Hoàng đế mở miệng đối với Gia Cát Tường khuyên. Tuy rằng trung cấp thợ rèn cùng đan dược sư loại hình đều rất khó chiếm được, nhưng là đặt ở người hoàng đế này trước mặt, liền không tính là gì. Tu luyện chi đồ, ngoại trừ tu luyện ở ngoài, cũng nên có chút cách khác giải trí, thả lỏng tâm tình, lắc đầu một cái đối với hoàng đế khuyên lơn, Gia Cát Tường đáp, đem chú tạo thuật cùng đan dược thuật những này, so sánh hứng thú của chính mình ham muốn tới đối xử. Liên quan với tu luyện kiêng kỵ nhất dù là người bên ngoài can thiệp, nếu Gia Cát Tường đều nói như thế, hoàng đế mặc dù lại cảm thấy không thích hợp, cũng không tốt nói thêm cái gì, lại nói, nếu đối phương ở độ tuổi này có thể đạt đến thực lực như vậy, hay là, hắn này một bộ đối với mình hữu dụng đây? Cũng được, đã như vậy, sẽ theo ngươi đi, người đến, mang ra các cung phụng đi bên trong tàng bảo khố, chọn tùy ý ba cái vật liệu. Hoàng đế mở miệng, để bên cạnh hoạn quan, dẫn sắt ra các tường đi hoàng thất tàng bảo khố, chọn hắn. Mình muốn ban thưởng đi tới. Gia Cát cung phụng quả nhiên phi phàm người vậy, hôm nay quái thạch sơn chiến dịch, Gia Cát cung phụng tên tất nhiên có thể truyền khắp toàn bộ đại đường vương triều, thậm chí là quanh thân cái khác quốc gia, coi là thật là một trận chiến thành danh. Đi ở phía trước cho Gia Cát tường dẫn đường, hoàng đế bên cạnh hoạn quan trong miệng mở miệng, không hề che giấu chút nào đối với Gia Cát tường tán dương nói rằng. Công công trước đó cũng nói rồi, trận chiến này quan hệ đến ta đại đường vương hướng hoàng thất hưng suy vinh nhục, vừa ăn lộc vua, đương nhiên phải vì là quân phân ưu. Trận chiến ngày hôm nay, ta thành danh còn việc nhỏ, chủ yếu nhất chính là hoàng thất bộ mặt có thể bảo tồn. Đối với người hoàng đế này bên cạnh hoạn quan nói như vậy, Gia Cát tường cười cợt, mở miệng đáp, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng dấp. Cũng không phải là Gia Cát tường dối trá. Này kỳ thực xác thực là Gia Cát tường ý nghĩ trong lòng, lần này Gia Cát tường đi tới đại đường vương triều, mặc dù nói là vì Bạch Khởi nhiệm vụ, nhưng cuối cùng cũng là muốn cho đại đường vương hướng biết rõ vận nước bị đánh cắp sự tình, vì đại đường vương hướng được, vì lẽ đó, Gia Cát tường cũng không hy vọng đại đường vương hướng xuất hiện cái gì náo loạn. Gia Cát cung phụng trung tâm coi là thật là thiên địa có thể biểu. Nghe được Gia Cát tường nói như vậy, này hoạn quan cười đến con mắt đều nheo lại đến rồi, hay là bởi vì từ nhỏ liền vào cung duyên cớ, vì là quân phân ưu, này hoạn quan, ngược lại thật sự là có mấy phần lo nước thương dân tâm tư. Đến, Gia Cát cung phụng thỏa thích chọn ba cái chính mình vừa ý vật liệu ba, rất nhanh, ở này dẫn đầu hoạn quan dẫn sắt đi, Gia Cát tường liền tới đến đại đường vương hướng hoàng thất tàng bảo khố. Một cái loại cỡ lớn quốc gia hoàng thất tàng bảo khố bên trong cất giấu bảo vật, mỗi một kiện đều là thế hiếm có, vì lẽ đó, này tàng bảo khố coi là thật là 5 bộ một cương, 10 bộ một tiếu. Đặc biệt tàng bảo khố cửa, một vị ánh mắt vẫn đục ông lão trấn thủ, Gia Cát tường dĩ nhiên không nhìn ra cấp bậc của hắn tư liệu, tu vi, phảng phất có thể cùng cái kia bụng bự vượt vương so với. Xin ra mắt tiền bối. Gia Cát tường cũng không có trực tiếp đi vào tàng bảo khố bên trong, mà là đối với cửa trấn thủ ông lão thi lễ một cái, mở miệng nói. Tu luyện giới cường giả tự nhiên nên chịu đến tôn trọng của người khác, đặc biệt người lão giả này trên người chịu có một không hai thực lực, nhưng cam nguyện hoa ở nho nhỏ này tàng bảo khố bên trong, đối với hắn phần này tinh thần, Gia Cát tường mình làm không tới, nhưng không trở ngại Gia Cát tường đối với hắn kính phục. Hừ, ngươi tiểu tử này, rất tốt, tương lai thành tựu, không thể giới hạn. Ông lão, râu tóc bạc trắng cả người lạp tháp, ánh mắt vẫn đục chút nào không nhìn ra cái gì cường giả tư thái, ánh mắt càng là dại ra, phảng phất hồn ở trên mây, nhưng thấy Gia Cát tường đối với mình hành lễ, người lão giả này vẫn đục con mắt, nhưng là hơi sáng ngời trong giọng nói khó nén thưởng thức tán dương. Đa tạ tiền bối tán dương, nếu như không cái gì bàn giao, ta liền tiến vào tàng bảo khố bên trong chọn bảo vật. Đối với người lão giả này khen, Gia Cát tường cũng không có cái gì đắc ý thần sắc cao hứng, không quan tâm hơn thua. Chờ đã. Bất quá, mắt thấy Gia Cát tường sắp đi vào tàng bảo khố bên trong, người lão giả này lại đột nhiên mở miệng, gọi hắn lại, nói. Tàng bảo khố tầng thứ nhất. Góc nơi có một khối hắc không lưu ném tảng đá, ngươi giúp ta mang ra đến. Định không hổ thẹn. Trầm ngâm một chút, tuy rằng như vậy hội lãng phí chính mình ba cái bảo vật một cái tiêu chuẩn thế nhưng Gia Cát tường vẫn gật đầu, một cái bảo vật tiêu chuẩn đổi lấy cùng như vậy một vị cường giả tạo mối quan hệ đáng giá. Gia Cát cung phụng cái kia Lý lão đầu, không phải người thường cũng. Theo Gia Cát tường đi vào tàng bảo khố bên trong cái kia hoạn quan, lúc này mới không nhịn được, vô cùng kinh ngạc đối với Gia Cát tường hỏi trong miệng hắn cái gọi là Lý lão đầu tự nhiên là cái kia ở tàng bảo khố cửa trông coi ông lão. cho tới nay đều biết cái kia Lý lão đầu tồn tại, nhưng mấy chục năm qua, hắn đều là cái kia một bộ già cỗi dáng vẻ, cũng không có ai hội đi quan tâm hắn, chỉ khi làm bệ hạ an đức, để hắn tìm một cách tạm giữ chức công tác, kiếm cơm ăn thôi, dù sao tàng bảo khố an toàn, nơi nào dùng đến trên hắn lão già chết tiệt này. Nhưng là, vừa ra Cát Tường một đường đi tới, bao nhiêu thực lực mạnh mẽ thủ vệ đều không thấy ra Cát Tường nhìn tới một thoáng, thế nhưng cái môn này khẩu Lý lão đầu, ra Cát Tường nhưng cung cung kính kính hành lễ, tôn xưng tiền bối, điều này làm cho hắn tâm trạng thất kinh. Chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy, chính mình cũng nhìn nhầm. Lão già kia Lý lão đầu, dĩ nhiên là một vị cường giả tuyệt thế hay sao? Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 518. 518. Chân long chi nhãn. Dưới. Canh giữ ở cửa cái kia Lý lão đầu đối với Gia Cát Tường mà nói, bất quá là một cách ngẫu nhiên gặp ẩn sĩ cường giả, không có lại chuyện này trên làm thêm dây dưa. Gia Cát Tường rất nhanh liền đi vào đại đường vương hướng hoàng thất bên trong tàng bảo khố. Không hổ là hoàng thất tàng bảo khố, mặc dù trong này tàng bảo vật, mỗi một kiện đều là hiếm thấy trên đời chân phẩm, thế nhưng sở hữu ngàn tỷ dặm cương vực. Này đại đường vương hướng hoàng thất thu thập bảo vật, như trước là đếm mãi không hết, to lớn bảo khố chẳng chịt có hứng thú bày ra rất nhiều bảo vật, phóng tầm mắt nhìn, phảng phất tiến vào bảo vật hải dương. Những bảo vật này đủ loại loại hình, không thiếu gì cả, có mạnh mẽ công pháp tu luyện, có đủ loại vật liệu, còn có vô số đan dược cùng với linh bảo trang bị, rực rỡ muôn màu, giản làm cho người ta xem hoa mắt. Có thể bị bắt vào này tàng bảo khố, chí ít đều là linh bảo cấp bảo vật, bất quá đối với những trang bị này, Gia Cát Tường nhìn một chút, liền thả xuống. Lấy Gia Cát Tường hiện tại giám định thuật, còn khó có thể giám định ra đến, còn nữa, những này linh bảo cấp trang bị, đại thể đều cần phản hư kỳ tu vi mới có thể sử dụng, cũng không phải là hết thảy linh bảo đều có thể dường như chảm la kiếm bình thường. Cho tới kỹ năng phương diện, Gia Cát Tường dò xét một vòng, cũng không có tìm được cái gì thích hợp, lấy kỹ năng mà nói, Gia Cát Tường hiện tại dĩ nhiên là người mang mấy chục kỹ năng, mạnh nhất có thiên ma thiện âm, ma la kinh cùng đại lực ngưu ma công, còn có mấy cái cấm thuật kề bên người, đã đủ, vì lẽ đó, cuối cùng Gia Cát Tường trực tiếp đến đặt vật liệu địa phương. Y theo cái kia Lý lão đầu nói như vậy. Gia Cát Tường quả nhiên ở góc nơi tìm tới một khối hắc không lưu ném tảng đá, xem tảng đá kia đường kính ước chừng có một cái mâm lớn như vậy. Hình thù kỳ quái. Mặt trên càng có 9 cái cỡ ngón tay lỗ thủng. Khi làm, Gia Cát Tường tầm mắt rơi vào này hắc không lưu ném trên tảng đá thời điểm, giám định thuật năng lực tự mình phát động. Cửu khiếu ma tâm. Đặc thù y tém. Công hiệu. Giám định thuật chỉ có thể nhìn thấy một cái tên, ngoài ra một điểm tin tức về hắn đều không nhìn thấy, điều này làm cho Gia Cát Tường hơi run run. Tuy rằng không biết này công hiệu làm sao, nhưng xem danh tự này chẳng lẽ là một viên ma tâm sao? Hay là dường như huyết ma chi tâm giống như vậy, chỉ là một cái đạo cụ mà thôi? Lắc đầu một cái, không đi nghĩ nhiều như thế, lấy chính mình giám định thuật cũng giám định không ra đồ vật. Hẳn là sẽ không chinh lịch, chủ yếu hơn chính là, này viên cửu khiếu ma tâm cũng là người khác xin nhờ chính mình lấy đồ vật. Đem này cửu khiếu ma tâm thả lên, Gia Cát Tường tiếp tục ở vật liệu khu chọn vật mình muốn. Đủ loại vật liệu. Coi là thật không ít, càng có thật nhiều, là giá trị liên thành thứ tốt. Thí dụ như cùng cái kia huyền âm ngọc tâm cùng một đẳng cấp huyền dương ngọc tâm, thậm chí thượng cổ thần thú vật liệu đều có. Bất quá, những này không dùng được. Không cần vật liệu, mặc dù cho dù tốt, Gia Cát Tường cũng không có thu lấy ý tứ, chỉ là một kiện kiện vật liệu, nhìn sang. Ồ! Ngay khi Gia Cát Tường kiểm tra thời khắc, đột nhiên, một đóa kim hắc giao nhau hoa sen, hấp dẫn Gia Cát Tường chú ý. Đây là một đóa lấy màu đen làm chủ thể luyện hóa, thế nhưng này đóa hoa sen biên giới, nhưng hiện ra óng ánh màu vàng, làm cho người ta cảm thấy cao quý cảm giác. Này đóa quen thuộc hoa sen theo Gia Cát Tường nhìn kỹ, số liệu tin tức hiện lên ở Gia Cát Tường trước mặt. Hỏa Hắc Liên Vương. Đây là Hỏa Hắc Liên bên trong vương giả, sinh trưởng ngàn năm mà thành hình, tất cả cần Hỏa Hắc Liên làm tài liệu luyện chế đan dược, dược hiệu tăng lên 10 lần. Nhìn này một cây Hỏa Hắc Liên, Gia Cát Tường hơi run run, lập tức đại hỉ. Không nghĩ tới, ở này trong bảo khố, lại có thể tìm tới như thế một cây Hỏa Hắc Liên vương, siêu linh khí bí dược kéo dài thời gian là 1 phút. Như vậy nếu như tăng lên 10 lần chẳng phải là có thể kéo dài 10 phút. Ngẫm lại, 10 phút dược hiệu bên trong, vô hạn bảo bộ cùng với hảo nhiên kiếm khí loại hình đại tuyệt chiêu, nhưng là không ngừng mà ném, Gia Cát Tường tự mình nghĩ nghĩ, đều cảm thấy một trận tê cả da đầu, lập tức càng là vui mừng khôn xiết, không có gì để nói nhiều, này cây Hỏa Hắc Liên Vương, Gia Cát Tường trực tiếp thu vào túi của mình khỏa không gian bên trong. Hỏa Hắc Liên Vương cùng Cửu Khiếu Ma Tâm cùng với hai cái, Gia Cát Tường còn có thể chọn cuối cùng một cái chính mình ban thưởng, cẩn thận sưu tầm, rất nhanh, lại một cái vật liệu gây nên Gia Cát Tường chú ý. Đây là một viên to bằng nắm tay vật hình cầu đặt ở trong trận pháp, linh khí lưu chuyển, duy trì cái này vật hình cầu tươi sống con ngươi cho nguội, thế nhưng là không khô khốc. Đây là một con mắt, một viên to đến bằng nắm đấm nhãn cầu. Liền như thế một con mắt trong đó ẩn chứa khí tức, nhưng cực kỳ mạnh mẽ, phảng phất một vị phản hư kỳ cường giả. Chân long chi nhãn. Chính là do một con chân long trên người, sống sờ sờ đào lấy xuống trong mắt, ủng có thần bí không lường được năng lực. Số liệu chi nhãn nổi lên tin tức, để ra các tường âm thầm trầm ngâm, Ngô Tuyết Mị muốn giải trừ cái kia ma thủ phong ấn. Liền cần Phượng Chi Linh cùng Long Chi Nhãn, cũng không biết nàng hiện tại sưu tầm đến làm sao, thế nhưng này Long Chi Nhãn, hiện tại ngay khi trước mặt chính mình. Ngẫm lại cái nhóm này trợ Ngô Tuyết Mị giải trừ ác ma tay trái phong ấn nhiệm vụ, một ước kinh nghiệm, Linh Bảo trang bị cùng với kỹ năng Ngọc Phù khen thưởng, Gia Cát Tường liền đem này viên Long Chi Nhãn cất đi. Ba cái bảo vật cùng với thu lấy xong, chúng ta rời đi ba, đem cuối cùng chân long chi nhãn thu hồi đến, Gia Cát Tường mở miệng đối với bên cạnh hoạn quan nói. Mắt thấy Gia Cát Tường, xác thực chỉ lấy ba cái bảo vật mà thôi, này hoạn quan cười gật gù, lập tức mang theo Gia Cát Tường cùng rời đi này tàng bảo khố, chỉ có điều, khi làm. Gia Cát Tường cầm Cửu Khiếu Ma Tâm đi tới nơi này tàng bảo khố ở ngoài, chờ đợi cái kia Lý lão đầu thời điểm, lại phát hiện hắn cũng không ở nơi này. Chờ đã, ngươi cũng biết Lý lão đầu đi nơi nào. Hoạn quan, mắt thấy cái kia Lý lão đầu không gặp, kéo tàng bảo khố ở ngoài một cái trấn thủ cường giả, mở miệng hỏi. Không phải xin nhờ Gia Cát cung phụng, giúp hắn đi vào nắm hắc không lưu ném tảng đá sao? Nhưng là nhân gia đều lấy ra, chính hắn người nhưng không thấy. Hồi bẩm tổng quản, Lý lão đầu hắn vừa nói muốn cáo lão về quê trở lại dưỡng lão, người cũng đã đi rồi, nghe được hoạn quan đối với mình câu hỏi, này tàng bảo khố thủ vệ, hơi kinh ngạc hồi đáp. Khó có thể tin tưởng được, người hoàng thượng này bên cạnh người tâm phúc, đại đường vương hướng hoàng cung tổng quản, dĩ nhiên sẽ chủ động đi hỏi dò như vậy một cách hầu như không ai chú ý lão già nát rượu. Đi rồi. Nghe được thủ vệ này nói như vậy, Gia Cát Tường khẽ cau mày, để cho mình đi giúp hắn cái kia Cửu Khiếu Ma Tâm, cũng không tốn bao nhiêu thời gian, mình đã lấy ra, nhưng là cái kia Lý lão đầu nhưng đi rồi. Hắn là cố ý sai chính mình. Vẫn có cái gì thâm ý? Quên đi, nếu trước đó bối đã đi rồi, vậy ta liền tạm thời trước tiên giúp hắn đem đồ vật giữ gìn kỹ ba. Nhìn một chút trong tay mình Cửu Khiếu Ma Tâm, Gia Cát Tường lập tức đem thu hồi, mở miệng nói rằng. Cái kia Lý lão đầu, nếu làm như vậy, nói vậy có thâm ý khác, chính mình đoán không được, cũng sẽ không dùng tốn tâm tư đi đoán. Rời đi sau khi Gia Cát Tường cùng hoàng thượng nói lời từ biệt một phen, liền trở lại cung phụng viện đi tới, lần này, Mạc Linh Na cũng không có theo Gia Cát Tường cùng đi Quái Thạch Sơn, mà là ở lại cung phụng viện, vững chắc chính mình vừa đột phá đến hư đan cảnh tu vi. tụ nguyên cảnh, trong cơ thể chân nguyên ở trong đan điền hội tụ lên, cao nồng độ áp xúc chân nguyên, lực phá hoại cùng khống chế tính đều xa hoàn toàn không phải chân nguyên cảnh có thể so với, mà hư đan cảnh thì lại biểu thị trong cơ thể chân nguyên đã áp xúc đến cực hạn, xen vào chất lỏng cùng thể rắn trong lúc đó một viên hư huyễn đan cũng là kim đan mô hình. Hư đan cảnh tu vi, vững chắc sao? Thực lực có chất bay qua chứ? Nhìn thấy Mạc Linh Na cảm nhận được trên người nàng tản mát ra khí tức, phi thường ổn định, Gia Cát Tường khẽ mỉm cười, mở miệng nói rằng: "Này còn cần cảm ơn ngươi cái kia kỹ năng ngọc phù trợ giúp, để ta chiến thú cấm điển trực tiếp tăng lên một cấp độ, quy ma giáp có thể tùy ý thực chiến, này tu vi cũng theo nước lên thì thuyền lên." Gật gù, Mạc Linh Na đối với Gia Cát Tường đạo trong mắt tất cả đều là hạnh phúc vẻ mặt. Nàng cao hứng nhất không phải quy ma giáp thành công tu luyện, cũng không phải tu vi đột phá đến hư đan cảnh, mà là Gia Cát Tường đối với nàng coi trọng, đây mới là nàng tối cảm giác được chuyện hạnh phúc. Đúng rồi, tu vi của ngươi cũng đột phá đi vào tụ nguyên cảnh. Vào lúc này, Mạc Linh Na cũng cảm giác được Gia Cát Tường trên người khí tức biến hóa, vô cùng kinh ngạc bên trong mang theo mừng rỡ nói rằng đối với Gia Cát Tường tu vi tăng lên tốc độ, nàng vừa cảm thấy hoảng sợ, có cảm thấy tự hào. Tu vi của ngươi đều tăng lên tới hư đan cảnh, ta có thể nào không tăng lên đây? Nghe được Mạc Linh Na nói như vậy, Gia Cát Tường cười cợt nói rằng: "Ở tại cung phụng viện, hiện tại Gia Cát Tường cũng không có chuyện quan trọng gì, liền đem quy nguyên lô lấy ra, bắt đầu luyện chế cường hóa bản siêu linh khí bí dược. Có một viên cường hóa bản siêu linh khí bí dược ở tay, Gia Cát Tường đối với bất kỳ cuộc diện đều sẽ có chút niềm tin cấm thuật, có thể bị ngộ đạo cảnh trở lên cường giả đánh vỡ, thế nhưng này siêu linh khí bí dược, nhưng sẽ không." Quy nguyên lô lấy ra, hỏa diễm bay lên, siêu linh khí bí dược vật liệu, Gia Cát Tường tự nhiên rất sớm thì có chuẩn bị, kim màu đen giao nhau hỏa hắc liên vương ném vào lò lửa bên trong, Gia Cát Tường thành thạo điều khiển hỏa diễm bắt đầu luyện chế cường hóa bản siêu linh khí bí dược, ngọn lửa phun ra nuốt vào, lò lửa bên trong đan dược, dần dần thành hình. Mạc Linh Na y ôi tại Gia Cát Tường bên cạnh bồi tiếp nhìn hắn luyện chế đan dược. Đối với Mạc Linh Na mà nói, bất luận Gia Cát Tường làm cái gì, chỉ cần mình có thể ở tại bên cạnh hắn chính là hạnh phúc. Giờ khắc này toàn thân tâm thanh tĩnh lại, không có câu tâm đấu giác, không có chiến đấu, liền như thế lặng lặng ngồi. Mạc Linh Na hy vọng thời gian vĩnh viễn đình lưu vào đúng lúc này. Bất quá, hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng lại, điểm ấy là không thể, bởi vì rất nhanh, ở Gia Cát Tường đan dược vừa mới vừa luyện chế thật thời điểm, liền có phóng khách tới cửa. Siêu linh khí bí dược. Cường hóa bản, dùng sau khi, hết thảy hệ thống tính kỹ năng, sẽ tiến vào không làm lạnh, không tiêu hao trạng thái kéo dài thời gian 600 giây. Gia Cát Tường có ở đây không? Nhìn siêu linh khí bí dược. Gia Cát Tường chính thỏa mãn thời điểm, đột nhiên, ngoài sân vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Lập tức, phịch một tiếng, rất không có lễ phép, Gia Cát Tường môn bị người trực tiếp một cước đá văng, một cái rối bù, như ăn mày giống như bóng người đi vào, không phải cái kia Điệp Vũ là ai. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 519. 519. Huyễn Minh Vương. Có thể như thế rối bù, không chú ý tự thân hình tượng, hơn nữa làm việc như vậy lấm lấm liệt liệt người, còn có thể là ai? Tự nhiên chính là Điệp Vũ. Thân là cung phụng viện cung phụng, phản hư kỳ cường giả, Điệp Vũ danh tự này coi là thật là tình thơ ý họa, thế nhưng rất đáng tiếc, tính cách của nàng cùng hành vi cùng nàng tên ý cảnh, hoàn toàn là đi ngược lại. Nhìn này Điệp Vũ thô lỗ cử động, Mạc Linh Na hai cái đẹp đẽ lông mày, hơi nhíu lên, cũng không biết là bất mãn cho nàng thô lỗ cử động, vẫn là bất mãn với sự xuất hiện của nàng quấy rối mình cùng Gia Cát Tường trong lúc đó hai người yên tĩnh an lành thời gian. Này, ta nói ngươi có thể hay không chú ý một điểm thuộc nữ phong độ. Mặc dù nói đối với này Điệp Vũ thô lỗ cử động, Gia Cát Tường cũng không cảm thấy chán ghét, có thể Gia Cát Tường vẫn cảm thấy thân là một cô gái, nhưng như vậy lấm lấm liệt liệt không thích hợp, có chút bất đắc dĩ nói với nàng. Phong phạm thuộc nữ, đó là vật gì? Chỉ là đối với Gia Cát Tường, này Điệp Vũ nhưng chút nào không để ở trong lòng, hỏi ngược lại. Câu nói này coi là thật nói tới Gia Cát Tường có chút trợn mắt ngoác mồm, lập tức còn không chờ Gia Cát Tường phản ứng, Điệp Vũ lại là vung vung tay, nói. Vật này, ngươi đều không có, bằng yêu cầu gì ta có. Gia Cát Tường thực đang muốn nói một câu, ngươi là nữ, cùng ta có thể so sánh sao? Thế nhưng ngẫm lại câu nói này tính toán nói ra cũng không dùng, cũng sẽ không ở vấn đề này làm thêm dây dưa trực tiếp đối với Điệp Vũ hỏi. Được rồi, ngươi nói đi, như vậy vô cùng lo lắng tìm đến ta, đến cùng có chuyện gì? Ta có một việc cần ngươi hỗ trợ, chuyện này, hay là chỉ có ngươi có thể giúp ta? Nghe được Gia Cát Tường cắt vào đề tài chính, Điệp Vũ này mới phản ứng được. Chính mình ở không chuyện cần thiết trên lãng phí quá nhiều thời gian trực tiếp mở miệng nói rằng. Ồ, gấp cái gì? Trước tiên nói một chút về xem, nghe được Điệp Vũ nói như vậy, Gia Cát Tường lông mày hơi nhíu, mở miệng nói rằng. Nghe được người khác xin nhờ chính mình hỗ trợ, Gia Cát Tường liền phảng phất nghe được nhiệm vụ nhắc nhở thanh, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa kinh nghiệm cùng đạo cụ khen thưởng, Gia Cát Tường là rất nhiệt tình. Đại đường Vương Triều, có một vị yêu tinh, Huyễn Minh Vương, vẫn bị tu sĩ chính đạo truy nã, bị chạy tới cực nóng trong sa mạc, nó nắm giữ khống chế người khác ngũ giác, chế tạo đủ để đánh cháo ảo thuật năng lực, cũng có thể đem tư tưởng của người khác nuốt chửng. Ta hy vọng ngươi giúp ta tìm tới nó, bất luận là dùng thủ đoạn gì để nó trở về. Ta nghĩ từ trên người nó đạt được một ít trợ giúp. Yêu tinh có thể chế tạo mạnh mẽ ảo thuật, khống chế người khác ngũ giác, thậm chí đem tư tưởng của người ta nuốt chửng. Còn có như vậy yêu vật, nó là món đồ gì tu luyện thành tinh? Nghe được Điệp Vũ nói như vậy, Gia Cát Tường có chút kinh ngạc hỏi, đại thiên thế giới, không gì không có, vẫn còn có thể nuốt chửng người khác tư tưởng yêu tinh. Huyễn Minh Vương ở Đại Đường Vương Triều, xem như là thần bí nhất yêu vật. Không có ai biết nó bản thể là cái gì tu luyện mà thành, thậm chí nó là nam là nữ cũng không biết, thậm chí không biết nó là cái gì dáng dấp. Nghe đồn, hết thảy gặp nó tu sĩ, hoặc là chết rồi, hoặc là sau khi trở lại liền không nhớ rõ Huyễn Minh Vương dáng dấp. Lắc đầu một cái, đối với này Huyễn Minh Vương, Điệp Vũ nắm giữ tư liệu cũng không nhiều. Thần bí như vậy, vậy ngươi để ta làm sao đi tìm? Nghe được Điệp Vũ nói như vậy, Gia Cát Tường hơi run run. Bản thể không biết cũng coi như, thậm chí ngay cả giới tính cùng dáng dấp, cũng không người nào biết. Nhìn như vậy, này Huyễn Minh Vương, liền chỉ biết như thế một cái tên, đến thời điểm chính mình thấy, cũng không biết thân phận của đối phương. Ta cũng không biết, chỉ biết trăm năm trước, có một lần Huyễn Minh Vương trắng trợn nuốt chửng tư tưởng của người khác. Chế tạo ảo cảnh, để lúc đó Đại Đường Vương Triều, rất nhiều người không nhận rõ hiện thực cùng ảo cảnh trong lúc đó khác nhau, mà rước lấy chúng nổ, hơn 10 vị phản hư kỳ cường giả ra tay, nhưng không thể giết nó, chỉ là đưa nó chạy tới cực nóng trong sa mạc, mà lại sau khi trở về, cái kia hơn 10 vị phản hư kỳ cường giả thậm chí đều không nhớ rõ cái kia Huyễn Minh Vương dáng dấp. Đối với Gia Cát Tường vấn đề, Điệp Vũ lắc đầu một cái, cũng biểu thị không quá rõ ràng, nàng cũng chỉ là nhớ lại Huyễn Minh Vương cái này tồn tại, biết năng lực của nó, đối với mình chọc ra đậu đỏ linh hồn bên trong những kia gán đồ vật nhất định có trợ giúp, cho nên mới đến thoát khỏi Gia Cát Tường. Được rồi, chỉ biết một cái tên, đại đội trưởng Tương, vị trí, giới tính, tu vi chờ chút cũng không biết, liền để ta đi giúp ngươi tìm người. Hơn 10 vị phản hư kỳ tu sĩ đều không thể giết nó, ngươi cảm thấy ta có năng lực này sao? Gia Cát Tường không chút khách khí cho Điệp Vũ một cái liếc mắt, không vui nói, khi làm. Thật không biết, nàng là dựa vào cái gì cảm thấy chính mình có thể hoàn thành nhiệm vụ này. ngươi thiện âm coi như là Nga Dược Đạo 36 Dược Vương đều có thể độ hóa. Cái kia Huyễn Minh Vương tên tuổi tuy rằng lớn thế nhưng là cũng không sánh được cái kia bụng bự Dược Vương, hơn nữa cũng là yêu tinh, ta nghĩ ngươi mới có thể độ hóa chứ. Dầu gì cũng có năng lực tự vệ. Đối với Gia Cát Tường vấn đề, Điệp Vũ nhưng là một bộ chuyện đương nhiên dáng dấp nói rằng. Gia Cát Tường với quái thạch sơn chiến dịch, lấy chỉ là tổ nguyên cảnh tu vi, nhưng đem Nga Dược Đạo 36 Dược Vương một trong bụng bự Dược Vương độ hóa, như chiến tích này coi là thật là vang danh thiên hạ, vì lẽ đó, theo Điệp Vũ, cũng chỉ có hắn mới có thể đảm nhiệm được công việc này, cũng chỉ có hắn có năng lực ở cái kia Huyễn Minh Vương trước mặt tự vệ. Hóa ra là nhân vì là nguyên nhân này, Gia Cát Tường coi là thật nghe được âm thầm lắc đầu. Chính mình mặc dù có thể độ hóa cái kia bụng bự Dược Vương, nhưng là bởi vì kỹ năng phù ấm hiệu quả mạnh mẽ đem thiên ma thiện âm tăng lên tới tầng thứ cao nhất, mình cũng không có khối thứ hai kỹ năng phù ấm tới đối phó cái kia cái gọi là Huyễn Minh Vương. Canh, phát động nhiệm vụ, Huyễn Minh Vương, nhiệm vụ yêu cầu thành công đem Huyễn Minh Vương mang đến cung phụng viện, nhiệm vụ thành công, đẳng cấp cộng 3. Khen thưởng gấp đôi kinh nghiệm quyển sao 1, tùy cơ khen thưởng linh bảo cấp dây chuyền tiếp thu xuyệt trái từ chối. Nghe được nhiệm vụ này, Gia Cát Tường vốn là muốn cự tuyệt, thế nhưng đúng vào lúc này, hệ thống nhắc nhở thanh ở Gia Cát Tường trong đầu hưởng lên. Phong phú cút thưởng, để Gia Cát Tường tâm chuyển động trực tiếp 3 cái đẳng cấp tăng lên, một cái gấp đôi kinh nghiệm quyển, còn có một cái linh bảo cấp dây chuyền. Chủ yếu nhất chính là nhiệm vụ này không có thất bại trừng phạt. Tiếp thu. Không có thất bại trừng phạt, Gia Cát Tường tự nhiên là trực tiếp đem nhiệm vụ này tiếp nhận rồi, lập tức, lúc này mới bắt đầu cẩn thận suy nghĩ nhiệm vụ này. Huyễn Minh Vương, nó mạnh, chủ yếu là thể hiện ở nó thần bí điểm này, tự nó như vậy yêu tinh, bình thường đều không có cái gì lực chiến đấu mạnh mẽ chứ. Bằng không, năm đó hơn 10 vị phản hư kỳ tu sĩ vây giết nó, kỹ năng có thể ảnh hưởng trí nhớ của bọn họ, để bọn họ không nhớ được chính mình. Cái kia vì sao không trực tiếp một hơi, đem những tu sĩ kia đều chém giết đây? Như vậy, hẳn là bản thân nó không cái gì mạnh mẽ lực sát thương chứ? Lại nói, Huyễn Minh Vương mạnh nhất chính là nó ảo thuật phương diện năng lực. Mà chính mình có kiếm hồn nằm ngang ở tử phủ linh đài tự trên chặt đứt hư không vọng niệm, lại có thiên ma thiện âm kề bên người, như Điệp Vũ nói, mặc dù không địch lại, chính mình cũng có năng lực tự vệ chứ. Hay là, chính mình thật sự có thể đi cực nóng sa mạc đi một khi. Đổi làm người khác, tối không muốn gặp gỡ cường giả, hay là chính là những này thần bí, cũng có năng lực đặc thù tồn tại, thế nhưng đối với Gia Cát Tường tới nói. Hắn thích nhất đối mặt chính là tà ác hạng người, hoặc là tinh thần ảo thuật năng lực sở trường đối thủ. Bởi vì hắn có thiên ma thiện âm cùng kiếm hồn, khắc chế hai người này năng lực, đối với những kia không có sở trường, nhưng chân thật phản hư kỳ sức chiến đấu tồn tại, Gia Cát Tường trái lại quyết định không được, phản hư kỳ sức chiến đấu, há lại là Gia Cát Tường có thể đối kháng. Được rồi, điều thỉnh cầu này, ta đồng ý đi tới cực nóng sa mạc. Giúp ngươi đi một lần còn có thể thành công hay không, ta nhưng là không có thể bảo đảm, trầm ngâm chốc lát, vì ba cái đẳng cấp khen thưởng, Gia Cát Tường cảm giác mình vẫn là có thể đi thử một lần. Phu quân, nghe được Huyễn Minh Vương nguy hiểm như thế, thậm chí mấy chục phản hư kỳ cường giả đều giết không chết, hiện tại Gia Cát Tường, lấy chỉ là tổ nguyên cảnh tu vi, nhưng muốn đi vào, Mạc Linh Na sắc mặt tràn ngập cấp thiết cùng vẻ lo âu. Yên tâm đi, ta không phải hội nắm tính mạng mình đùa giỡn người, nghe được Mạc Linh Na đối với mình lo lắng, Gia Cát Tường an ủi nói rằng, hắn tự nhiên có thể lý giải Mạc Linh Na đối với sự lo lắng của chính mình, dù sao song phương thực lực tu vi cách xa quá lớn. Ta muốn cùng đi với ngươi, nghe được Gia Cát Tường, là quyết tâm muốn đi đâu cực nóng sa mạc đi một lần, Mạc Linh Na cũng biết mình không khuyên nổi Gia Cát Tường, vì lẽ đó... Lùi mà cầu thứ, muốn theo Gia Cát Tường cùng đi. Ngươi liền không muốn đi tới quá nguy hiểm. Đối với Mạc Linh Na thỉnh cầu, Gia Cát Tường nhưng lắc đầu một cái. Nguy hiểm. chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Nghe được Gia Cát Tường từ chối chính mình, Mạc Linh Na nhưng kiên định nói rằng không yên lòng Gia Cát Tường một người. Ta một người, hay là còn có thể tự vệ, nhưng nếu như ngươi đi tới, hai người chúng ta đều không về được. Nhìn Mạc Linh Na, Gia Cát Tường chăm chú nói rằng. Cẩn thận trầm ngâm một chút, Gia Cát Tường thật có chút đạo lý, hắn năng lực tự vệ vẫn là rất mạnh, nếu như mình theo đi, hay là thật sự hội tha hắn chân sau. Tốt lắm, ta không đi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải cho ta sống sót trở về, ta có thể không giống khi làm. Quả phụ trầm ngâm một chút, Mạc Linh Na gật gù, vẫn là y theo Gia Cát Tường quyết định, có thể nàng như trước thiên đinh vạn chúc, để Gia Cát Tường nhất định phải an toàn trở về. Yên tâm, một đường đi tới, ra sao cường giả ta chưa từng gặp qua. Những khác năng lực không mạnh thế nhưng sức sống của ta vẫn là rất mạnh, cười cợt, Gia Cát Tường mở miệng bảo đảm nói rằng. Việc này không nên chậm trễ, xác định được sau khi, Gia Cát Tường cũng không có lãng phí thời gian trực tiếp khởi hành, hướng về đại đường vương hướng cái kia cực nóng sa mạc phương hướng bay qua. Hừ, nếu như ta phu quân có cái gì chuyện bất chắc, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu luyến không rời nhìn theo Gia Cát Tường rời đi, Mạc Linh Na lúc này mới thu tầm mắt lại, rất không khách khí đối với Điệp Vũ hừ lạnh nói rằng. Đem Gia Cát Tường đưa thân vào như thế tình cảnh nguy hiểm bên trong, tự nhiên Mạc Linh Na sẽ không đối với nàng có cái gì tốt sắc mặt nhìn. Yên tâm đi, tên kia không dễ như vậy tử, lấm lấm liệt liệt cá tính đối với Mạc Linh Na hừ lạnh, Điệp Vũ không để ý lắm đáp. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 520. 520. Siêu cấp đại ảo cảnh. Trên cực nóng sa mạc, ở vào đại đường vương hướng phía tây, nghe đồn có lời, mặt trời mọc đông phương, từ tây mà rơi, cuối cùng thì sẽ trầm với cực nóng trong sa mạc. Tuy rằng như vậy nghe đồn chỉ là vọng ngôn, nhưng cũng đủ để chứng minh cực nóng sa mạc nhiệt độ. Ở đây, người súc hiếm thấy, tầm thường sinh vật muốn ở chỗ này sinh tồn được, hầu như là không thể. Một cái trứng gà rơi xuống ở cực nóng trong sa mạc, không ra 10 cái hô hấp tất nhiên hội chín dục, phải biết, mặc dù là đặt ở trên chảo nóng rán cũng không có nhanh như vậy, bởi vậy có thể thấy được, này cực nóng sa mạc nhiệt độ đáng sợ dường nào, quả thực so với thiêu đến nóng bỏng nồi sắt còn đáng sợ hơn. Tự nhiên, hiểm áp nơi thêm ra yêu vật, dù là đạo lý này, ở này cực nóng sa mạc bên trong, người bình thường súc khó có thể sinh tồn, như vậy tự nhiên, sinh tồn tất cả đều không phải người bình thường súc, ở này cực nóng sa mạc, yêu vật tầng tầng lớp lớp. Canh tiến vào khu vực đặc biệt, hết thảy hệ lửa, phép thuật thương tổn, tăng lên 10%. Khi làm Gia Cát Tường thân hình đi tới nơi này cực nóng sa mạc thời điểm, một trận cuồn cuộn sóng nhiệt xông tới mặt, phảng phất đưa thân vào trong ngọn lửa giống như vậy. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở thanh cũng ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên. Này sa mạc, nhiệt độ coi là thật là cao đến đáng sợ. Cảm nhận được này cực nóng trong sa mạc nhiệt độ, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm thở dài nói. Đương nhiên, điểm ấy hỏa diễm đối với Gia Cát Tường tới nói, nhưng không tính là gì, phải biết Gia Cát Tường nhưng là đưa thân vào tam muội chân hỏa bên trong, vừa mới luyện thành đại lực ngưu ma công tầng thứ nhất, những nhiệt độ này, há có thể cùng tam muội chân hỏa so với. Gia Cát Tường đã tiến vào cực nóng trong sa mạc, tìm kiếm cái kia huyễn minh vương tâm tích, mà vào lúc này, đại đường vương triều cũng nghênh đón một nhóm không thuộc về đại đường vương hướng cường giả. 10 tên phản hư cảnh tu sĩ trên người mặc áo cà sa tăng y tiến vào đại đường vương hướng cảnh nội, trên người rong chơi thánh khiết quang minh Phật lực, một đường xẹp qua. Thánh khiết Phật quang tát qua nơi, làm người ta trong lòng ác niệm biến mất. Hồi bẩm thủ tòa sư huyên, tình huống đã điều tra rõ, hai ngày trước, với quái thạch sơn chiến dịch, đại đường vương hướng một vị cung phụng, tên là Gia Cát Tường. Sử dụng tới thiên ma thiện ý, một lần độ hóa Nga dược đảo 36 dược vương bụng bự dược vương quái thạch sơn chiến dịch, từ lâu ở đại đường vương hướng truyền ra, rất nhanh thì có trong đó một vị tăng nhân hỏi thăm được rồi tin tức. Trở về báo cáo. Ồ! Đồ hóa bụng bự dược vương. Xác thực chỉ có ta Thiên Long tự thiên ma thiện ý mới có như thế công hiệu, nghe được lời ấy, dẫn đầu trên người mặc đại hồng áo cà sa tăng nhân, lông mày hơi nhíu, trong mắt mang theo vẻ vui thích, mở miệng nói. Không nghĩ tới. Dễ dàng như vậy, liền thám thính đến cái kia thiên ma thiện âm manh mối, cái này khiến người ta có chút bất ngờ kinh hỉ. Chờ đã, thủ tọa sư huynh, Gia Cát Tường. Danh tự này, phảng phất có chút quen thuộc a, bất quá, bên cạnh một vị tăng nhân. Lại đột nhiên mở miệng nói rằng. Đăm chiêu chốc lát, lập tức này tăng nhân bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói. Ta nghĩ tới đến rồi, trước đó vài ngày, Tu La Tông Tông chủ La Khắc Địch cử hành thu đồ đệ nghi thức, không phải thu rồi một vị tên là Gia Cát Tường đệ tử sao? Lúc đó ta đại diện cho Thiên Long Tự. Trước đi tham gia, này. Có thể hay không là cùng một người. Đồng dạng tên gần như tuổi tác cùng Tu Vi, cái này xác thực khó nói. Nghe được cái này tăng nhân nhắc nhở, mấy người kia đều âm thầm gật đầu tìm hiểu đến tin tức, đối với Gia Cát Tường người này đặc điểm những này Thiên Long Tự tăng nhân cũng tự nhiên là đánh tra rõ ràng, đem này đại đường vương hướng Gia Cát Tường cùng Tu La Tông đệ tử Gia Cát Tường so sánh tựa hồ tương đồng địa phương, xác thực rất nhiều. Không cần suy đoán nhiều như vậy, đến thời điểm chỉ muốn gặp được cái kia Gia Cát Tường, tin tưởng đại không sư để nhất định người phân biệt ra được, cầm đầu thủ tỏa, lắc đầu một cái, không muốn lại cái này phương diện thật lãng phí thời gian, mở miệng nói rằng. Đại không sư đệ, dù là vừa mở miệng suy đoán Gia Cát Tường thân phận, lúc trước cũng đại biểu này Thiên Long Tự trước đi tham gia Tu La Tông thu đồ để nghi thức tăng nhân, trở thành đại đường vương hướng cung phụng. Nếu như đúng là Tu La Tông đệ tử, vậy hắn ở đại đường vương hướng đạt được thành tựu, xa xa so với đại tần đế quốc phải lớn hơn nhiều. Dù cho chỉ là suy đoán thế nhưng này Thiên Long Tự thủ tọa trong lòng đã có 6-7 phân tin tưởng này Gia Cát Tường, dù là cái kia Tu La Tông La Khắc Địch đệ tử Gia Cát Tường. Đi thôi, chúng ta hiện tại hàng đầu người đi tìm cái kia Gia Cát Tường tâm tích. Thủ tỏa mở miệng Thiên Long Tự mời vị phản hư kỳ cường giả đội hình cuồn cuộn hướng về thành Trường An phương hướng bay qua. Nếu là đại đường vương hướng cung phụng cái kia tung tích của hắn tự nhiên là muốn từ đại đường vương hướng hoàng cung bắt tay tuần tra. Cực nóng trong sa mạc, lấy Gia Cát Tường tốc độ trong khoảnh khắc liền bay qua mấy ngàn dặm xa. Một quá, Gia Cát Tường xác thực là gặp phải rất nhiều yêu vật cương thi, ác dược cùng với nhân loại tu sĩ, ở đây, mỗi giờ mỗi khắc lên một lượt diễn xiết chóc tiết mục. Nhân loại tu sĩ tiến vào này cực nóng trong sa mạc, tự nhiên là vì chém giết ác dược cương thi cùng với yêu vật, đến thu được chính mình cần vật liệu, mà ác dược cùng cương thi những này tương tự cần dựa vào giết chóc, nuốt chửng mục tiêu, đến tăng lên thực lực của chính mình. Hiểm trở nơi thêm ra tên côn đồ ở Gia Cát Tường xem ra, những này ác dược cương thi cùng yêu vật, thậm chí là nhân loại, mỗi một người đều là tên côn đồ, vì mình có thể dễ dàng chém giết người khác tên côn đồ. Chỉ có điều, bay mấy ngàn dặm cái kia huyễn minh vương manh mối, vẫn là một điểm đều không có, đúng là Gia Cát Tường ở cực nóng trong sa mạc, gặp phải rất nhiều kỳ quái tu sĩ. Có tu sĩ một mặt sự thù hận trong miệng đại hống đại khiếu, muốn cái kia huyễn minh vương đi ra, chính mình phải đem nó chém giết. Nhưng là có tu sĩ, dĩ nhiên vì huyễn minh vương ra mặt cùng những này sỉ nhục huyễn minh vương tu sĩ đồng thủ, nhân loại tu sĩ cùng nhân loại tu sĩ trong lúc đó, dĩ nhiên đại đa số đều là huyễn minh vương mà nổi tranh chấp. Này liền để Gia Cát Tường vô cùng kinh ngạc. Vẫn còn có nhân loại kính yêu cái kia huyễn minh vương. Trong lòng hiếu kỳ, Gia Cát Tường cũng liền bắt đầu tiếp xúc những này cừu hận huyễn minh vương cùng với kính yêu huyễn minh vương tu sĩ, cùng bọn họ ở chung từ trong miệng của bọn họ, nói bóng gió ra có liên quan với huyễn minh vương tư liệu. Cực nóng trong sa mạc, Gia Cát Tường đầy đủ ở lại. Sững sờ 10 ngày, liên quan với huyễn minh vương tư liệu thu thập được đã ít lại càng ít. Thế nhưng vẫn đúng là bị Gia Cát Tường thu thập được một số khác biệt tầm thường tin tức. Thí dụ như những cừu hận kia Huyễn Minh Vương người đều là ở này cực nóng trong sa mạc, bởi vì các loại nguyên do bị Huyễn Minh Vương thương tổn quá người, có người là đột nhiên gặp phải Huyễn Minh Vương, bị hắn kéo vào trong ảo cảnh, dằn vặt trăm năm, thật vất vả trốn ra được, mới phát hiện thế giới hiện thực, bất quá vừa mới qua đi bán chén trà nhỏ công phu. Có người là ở săn bắn con nào đó yêu tinh thời điểm, ở thành công thời khắc, đang nhận được Huyễn Minh Vương ảnh hưởng, lấy đến với cánh tay của chính mình, đều bị yêu tinh nuốt chửng, thân thể bị hao tổn, tu vi giảm nhiều. Có tu sĩ càng là gặp Huyễn Minh Vương không lý do dằn vặt, đem trong nội tâm tối quan hệ người từng cái phóng ở trong ảo cảnh điên cuồng dằn vặt, để bọn họ đau đến không muốn sống. Đương nhiên, cũng có người tao ngộ Huyễn Minh Vương, đạt được nó đủ loại vô tư trợ giúp, có tu sĩ lúc bị người đuổi giết, bị Huyễn Minh Vương cứu, ăn cứu mạng lớn hơn thiên. Có người cần gấp một cái vật liệu trở lại cứu trợ chính mình quan tâm nhất người, Huyễn Minh Vương xuất hiện trực tiếp đem cần vật liệu đưa cho hắn, để hắn trở lại thành công đem người yêu của chính mình cứu sống. Nói chung, ở này cực nóng trong sa mạc, ở lại sững sờ đầy đủ 10 ngày thời gian, Gia Cát Tường đều ở thu thập có liên quan với Huyễn Minh Vương tư liệu tin tức, mà đạt được tin tức cũng đủ loại. Nói chung một chút nhìn sang, Gia Cát Tường cảm thấy, này Huyễn Minh Vương dường như một người điên. Có lúc, nó quả thực so với trên thế giới người hiền lành nhất còn muốn thiện lương nhiều lắm. Vô số lần đại công vô tư đi trợ giúp những người yếu kia, đem hết toàn lực giúp đỡ đối phương, nhưng có lúc nó lại trò đùa dai giống như vậy, trêu chọc vô số người cùng cổ trong lòng bàn tay, dằn vặt bọn họ, mặc dù song phương cũng không có cừu hận. Huyễn Minh Vương nói nó là người tốt, đó là không thể, bản thân liền là một con yêu tinh, càng ở này cực nóng trong sa mạc, hại vô số tu sĩ, khiến người ta cả đời thống hận nó. Nhưng muốn nói nó là người xấu cũng không nhất định, bởi vì Huyễn Minh Vương qua nhiều năm như vậy ở cực nóng trong sa mạc, đạt được nó vô tư trợ giúp người đếm mãi không hết, càng có hay không hơn mấy người kính yêu nó, bằng không này nhân loại tu sĩ song phương cũng sẽ không thường thường vì Huyễn Minh Vương sự tình mà đánh tới đến rồi. Trải qua chừng 10 ngày tìm hiểu, Gia Cát Tường đối với này Huyễn Minh Vương khi làm thật không biết nên làm gì định nghĩa, có lúc, nó là tà ác hạng người, không thù không oán, cũng yêu thích lấy ảo cảnh đến săn vặt người làm vui, để vô số người đối với nó hận thấu xương, suốt ngày ở này cực nóng sa mạc du đãng, hy vọng có thể gặp lại Huyễn Minh Vương, không tiếc cùng nó bính cách đồng quy vu tận. Có lúc, nó lại là thiện lương đến kỳ cục, thậm chí Gia Cát Tường còn gặp được một cái tu sĩ. Huyễn Minh Vương vì trợ giúp hắn, thậm chí không tiếc tự tổn tu vi. Không thù không oán, lại thân vô cớ, nó có thể dùng lấy hết tất cả thủ đoạn đi dằn vặt đối phương, cũng có thể kính dâng chính mình tất cả đi trợ giúp người, phảng phất. Này Huyễn Minh Vương làm việc, hoàn toàn không có một cái hành vi chuẩn tắc, lại phảng phất, hắn làm việc hoàn toàn là dựa vào bản thân yêu thích mà thôi. Bất quá, bất kể là cừu hận Huyễn Minh Vương người, vẫn là cảm kích nó người, tuy rằng rõ ràng ràng nhớ tới cùng Huyễn Minh Vương trong lúc đó phát sinh tất cả sự tình, thế nhưng sau đó hồi ức Huyễn Minh Vương đến cùng dung mạo ra sao, nó đến cùng là ra sao thực lực, nó đến cùng là nam là nữ, những này dĩ nhiên toàn bộ đều không nhớ ra được. Bất luận Huyễn Minh Vương đến cùng là thiện là ác, hay hoặc là nói nó đến cùng là ra sao tâm thái, tra xét đầy đủ 10 ngày thời gian, cũng không có thể tìm tới cái gì tính thực chất manh mối, càng không biết cái kia Huyễn Minh Vương tâm tích 10 ngày, lấy ra các tường tu vi đầy đủ bay qua cực nóng sa mạc mỗi một góc. 10 ngày cũng không có một chút nào tin tức, nhiệm vụ này, khi làm, thật không biết nên làm gì tiếp tục, nóng lòng cũng không được. Gia Cát Tường đang muốn chính mình có phải là muốn ở cực nóng sa mạc, giết cương thi chờ chút thuận lợi kiếm lời chút kinh nghiệm thời điểm, đột nhiên một thanh âm ở Gia Cát Tường trong đầu hưởng lên. Ta biết, ngươi 10 ngày này đều đang khắp nơi điều tra ta, hiện tại, ta đến rồi, ngươi có cái gì muốn nói với ta sao? Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 521. 521. Siêu cấp đại ảo cảnh. Dưới. Đột nhiên ở Gia Cát Tường trong đầu xuất hiện âm thanh, để Gia Cát Tường hơi kinh hãi, nắm giữ loại năng lực này người còn có thể là ai? Tất nhiên là này cực nóng trong sa mạc Huyễn Minh Vương, Tư Lộ Khách. Nó dĩ nhiên biết mình tiến vào cực nóng sa mạc 10 ngày. Hơn nữa còn biết này mấy ngày nay chính mình đang điều tra nó. Chẳng lẽ toàn bộ cực nóng sa mạc đều là nó cơ sở ngầm hay sao? Nghĩ tới những thứ này, Gia Cát Tường tâm trạng đối với Huyễn Minh Vương năng lực cảm thấy hoảng sợ. Trong lòng sinh ra ý nghĩ, Gia Cát Tường xoay đầu lại, quả nhiên ở sau người hắn đứng một vị vóc người thướt tha nữ tử, xem cô gái này trên người mặc một bộ hắc quần lụa mỏng, thế nhưng lộ ra ở bên ngoài da thịt, nhưng phi thường trắng nõn thủy nộn, phảng phất không chút nào được này cực nóng sa mạc Thái Dương độc sái. Mặt của nàng bị một khối hắc sa chặn lại rồi, cho tới không nhìn thấy dung mạo của nàng, nhưng loáng thoáng, Gia Cát Tường nhưng có thể nhìn ra được, đây là một vị tuyệt thế mỹ nhân, không chút nào dưới với Lục Vũ Linh. Tu luyện đến nay, Gia Cát Tường gặp mỹ nữ vô số, nhưng đẹp nhất giả thuộc về Lục Vũ Linh cùng với Đông Hải cái kia hải thần. Lục Vũ Linh vẻ đẹp, ở chỗ nàng cô quạnh quẽ cao, như trên trời huyền nguyệt. Mong muốn mà không thể thành, cái kia hải thần vẻ đẹp, ở chỗ nàng thần linh thánh khiết cùng uy nghiêm, phảng phất thiên nhật sáng tỏ, khiến người ta sinh ra thần phục cúng bái tình. Thế nhưng này Huyễn Minh Vương, vẻ đẹp của nàng, không chút nào dưới với Lục Vũ Linh cùng hải thần. Hơn nữa, dù cho không nhìn thấy nàng dung nhan tuyệt thế, nhưng xuyên thấu qua hắc sa loáng thoáng nhìn thấy, cùng với tình cờ thể hiện thước tha vóc người, để Huyễn Minh Vương làm cho người ta một loại mông lung mỹ cảm giác, khiến người ta không khỏi lòng hiếu kỳ nổi lên, hận không thể cẩn thận đưa nàng hết thảy mỹ đều khai quật ra. Huyễn Minh Vương nhìn này trên người mặc màu đen quần lụa mỏng tuyệt sắc nữ tử, Gia Cát Tường mở miệng nói. Mặc dù là câu nghi vấn, thế nhưng khẩu khí của hắn hiện ra nhưng đã xác định, dù cho chưa từng thấy Huyễn Minh Vương, thế nhưng từ nàng vừa, Gia Cát Tường liền biết rồi. Không sai, ngươi đến cực nóng sa mạc tìm ta cái gọi là chuyện gì? Là muốn cầu cạnh ta? Cũng hoặc là nghĩ đến trừ ma vệ đạo? Trên người mặc một bộ màu đen quần áo, Huyễn Minh Vương nhẹ chút đầu tiếp tục đối với Gia Cát Tường hỏi. Đang khi nói chuyện, nàng cặp kia sáng sủa dường như tuyệt thế chân châu đen giống như con mắt, cũng không ngừng đánh giá Gia Cát Tường. Đương nhiên là muốn cầu cạnh ngươi, chỉ là không nghĩ tới. Nhìn thấy trong truyền thuyết Huyễn Minh Vương, dĩ nhiên là ngươi như thế một vị tuyệt thế mỹ nữ. Xem này Huyễn Minh Vương, phảng phất không khó nói, Gia Cát Tường mở miệng, tự đáy lòng tán dương. Tuy nói yêu tinh có thể hóa thành hình người, càng có thể biến ảo dung mạo của chính mình, nhưng khí chất này, là biến ảo không ra. Ồ! Nói thẳng, chỉ cần ta có thể giúp đỡ được ngươi, nhất định khuyên lực giúp đỡ. Nghe được Gia Cát Tường muốn cầu cạnh chính mình, này Huyễn Minh Vương đúng là rất dễ nói chuyện dáng vẻ, trực tiếp mở miệng còn kém vỗ bầu ngực bảo đảm. Cái kia sảng khoái cá tính, để Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm vô cùng kinh ngạc, gia hỏa này thiện lương thời điểm coi là thật có thiện lương như vậy. Cũng hoặc là nói vận may của chính mình thật. Gặp gỡ nàng thiện lương thời điểm. Ta có cách bằng hữu cần nghiên cứu một ít có liên quan với linh hồn cùng ký ức phương diện đồ vật. Ngươi Huyễn Minh Vương là phương diện này thủy tổ. Vì lẽ đó, hy vọng có thể xin ngươi hỗ trợ. Nếu này Huyễn Minh Vương dễ nói chuyện, Gia Cát Tường liền càng cao hứng hơn, trực tiếp mở miệng đem Điệp Vũ sự tình cho Huyễn Minh Vương giản minh nói tóm tắt nói một lần. Thì ra là như vậy, một chút việc nhỏ đem nàng mang đến. Ta nhất định khuyên lực hỗ trợ, vung vung tay, Huyễn Minh Vương tuy rằng thân là nữ tử thân, nhưng nàng phóng khoáng, nhưng không chút nào hơn nam tử. Vậy thì thật là vô cùng cảm kích, ta bằng hữu kia hiện tại chính đang cái kia thành Trường An Hoàng cung cung phụng viện bên trong, Huyễn Minh Vương có thể cùng ta đi một vòng. Đối với Huyễn Minh Vương sảng khoái cùng chân thực nhiệt tình, Gia Cát Tường coi là thật là tâm lý cảm kích. Đầy đủ ba đẳng cấp cúp thưởng, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền hoàn thành, Gia Cát Tường làm sao không cảm kích. Đại Đường Vương hướng Hoàng Cung. Bất quá, vừa còn một bộ phóng khoáng chân thực nhiệt tình Huyễn Minh Vương, nghe được Gia Cát Tường chói mắt, ánh mắt nhưng soạt một thoáng lạnh xuống, ngữ khí cũng biến thành phi thường lạnh lẽo, mỗi một chữ, phảng phất đều từ tháng chạp trời đông giá rét bên trong đụng tới bình thường. Cút ra ngoài cho ta, ba cái hô hấp bên trong, nếu như không lăn đừng trách ta để ngươi lính hội cái gì là muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Này Huyễn Minh Vương đột nhiên biến hóa, để Gia Cát Tường tâm trạng cả kinh, lập tức phản ứng lại. Này Huyễn Minh Vương, đã từng nhưng là tao ngộ Đại Đường Vương hướng Hoàng thất hơn 10 vị hư cảnh cường giả đánh lén, nàng đối với Đại Đường Vương hướng Hoàng thất, mang theo cừu hận cũng là chuyện đương nhiên việc. Huyễn Minh Vương, ngươi nghe ta giải thích, ta. Mắt thấy này Huyễn Minh Vương trở mặt quả thực chính là không có dấu hiệu nào, trước đó còn bầu trời trong trẻo, chỉ một thoáng dù là mây đen nằm dày đặc, Gia Cát Tường vội vàng mở miệng, giải thích. Hừ, nguyên lai ngươi cũng như thế, chính là Đại Đường Vương hướng cung phụng, đã như vậy, ngày hôm nay ta liền để ngươi nếm thử cái gì là trong trần thế đáng sợ nhất thống khổ đi. Còn không chờ Gia Cát Tường nói hết lời, Huyễn Minh Vương cái kia như chân châu đen giống như con mắt, lại đột nhiên lạnh rên một tiếng, âm thanh lạnh đến mức có thể làm người dòng máu đều đông lại. Đen kịt như chân châu đen giống như con mắt, đột nhiên phóng ra vô tận hào quang, phảng phất vòng xoáy giống như vậy, để Gia Cát Tường cảm giác được linh hồn của chính mình, phảng phất đều bị xả chuyển động, Huyễn Minh Vương hiển nhiên phát động nàng ảo thuật năng lực. Kiếm hồn. Cảm nhận được linh hồn rung động, Gia Cát Tường ý thủ linh đài toàn lực thôi thúc chính mình tử phủ linh trên đài trôi nổi kiếm hồn. Tử phủ trong linh đài chuôi này trôi nổi thần kiếm, phóng ra từng trận hào quang, đem toàn bộ tử phủ linh đài, hoàn toàn rọi sáng càng lấy này đến chống lại Huyễn Minh Vương ảo thuật công kích. Ồ! Kiếm hồn! Không nghĩ tới ngươi vẫn còn có như vậy năng lực, cảm nhận được Gia Cát Tường kiếm hồn cái kia cường mà mạnh mẽ chống lại, thần niệm như kiếm, chặt đứt chính mình tinh thần ảo thuật, Huyễn Minh Vương hơi kinh ngạc nhíu mày. Bất quá lập tức, lại tiếp tục cười gằn nói. Chỉ là, ngươi cho rằng dựa vào một thanh kiếm hồn, liền có thể chống lại ta sao? Theo Huyễn Minh Vương dứt lời, Gia Cát Tường trong nháy mắt cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đợi thêm hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, lại phát hiện chính mình đang nằm ở một đống cũ nát bên trong tòa miếu nhỏ, tí tách lịch cá nhỏ, không ngừng từ nhỏ miếu cái kia rách nát không thể tả mái ngói gian rớt xuống, đêm mưa, khiến người ta sinh ra một cỗ cái lạnh thấm vào xương tùy ý. Giật giật, Gia Cát Tường cảm thấy thân thể chính mình một trận cảm giác đau đớn, phảng phất xương đều bị người hủy đi một nửa, cúi đầu vừa nhìn, trên người mình nhiều chỗ máu ứ đọng, thân thể gầy yếu, ăn mặc cũ nát vải thô y vật, đánh đầy miếng vá, cái này vóc người, 12-13 tuổi. Đây là nơi nào? Ta vì sao ở đây? Có chút mờ mịt nhìn chung quanh, Gia Cát Tường con ngươi, lại đột nhiên ổn định, lập tức. Trong tròng mắt tràn ngập cuồn cuộn tức giận, cái kia tức giận tràn ngập toàn thân, phảng phất liền đêm mưa lạnh giá cũng có thể đuổi ra ngoài. Một ông già, khí tức hoàn toàn không có, nằm ở Gia Cát Tường bên cạnh, lão ăn mày trên người nhiều chỗ bị cắn xé trào thương vết tích. Gia Cát Tường nhớ tới đến rồi, bản thân mình chính là một tên ăn mày nhỏ, mà cái này lão ăn mày, dù là lao thẳng đến chính mình chăm sóc lớn lên ra ra. Ngay khi ngày hôm nay, trấn nhỏ trên một chỗ gia đình giàu có thời điểm ăn xin cái kia viên ngoại không những không có bố thí, trái lại thả chó hành hung, nếu như không phải lão ăn mày gắt gao bảo vệ chính mình này thân thể gầy yếu, đã sớm bị cái kia hung khuyển thôn đến liền xương vụn đều không dư thừa. Kéo uể oải thân thể, Gia Cát Tường na nhúc nhích một chút, trong mưa đêm, không nhìn bên ngoài cái kia tí tách lịch tiểu vũ, đem lão ăn mày thân thể tha ra miếu đổ nát. Trong lòng khẽ động, Gia Cát Tường trở về chính mình cuộn mình tiểu trong miếu đổ nát, ở rách nát chiếu dưới, lấy ra một thanh đoản đao. Trong mưa đêm, bệnh này đoản đao nhưng thiểm xúc từng trận hàn quang. Chuôi này đao là nơi nào đến? Gia Cát Tường lắc đầu một cái, đã không nhớ rõ, thế nhưng vừa trong lòng sinh ra ý nghĩ, luôn cảm thấy cái kia chiếu phía dưới, hẳn là có một thanh đao mới đúng. Nắm đao, Gia Cát Tường bôi đen, đem lão ăn mày thân thể vùi lấp, lập tức chép lại đao nhỏ, một người một mình cất bước ở đêm mưa tiến vào quen thuộc trấn nhỏ. Chính mình bất quá 12-13 tuổi, cái trấn nhỏ này càng là chính mình từ nhỏ sinh trưởng đến đại địa phương, vốn là đối với nơi này một viên ngói một viên gạch đều hẳn là rất quen thuộc mới đúng, thế nhưng chẳng biết vì sao, ngày hôm nay đêm mưa đi ở đây, cái trấn nhỏ này quen thuộc bên trong, dĩ nhiên cho mình một loại cảm giác xa lạ, phảng phất chính mình đã nhiều năm không có tới nơi này. Lắc đầu một cái, Gia Cát Tường đem trong lòng mình không lý do nhô ra cảm giác kỳ quái văng ra ngoài, chỉ là hướng về đao nhỏ, trong mắt mang theo cừu hận lửa giận, hướng về trong ký ức tòa kia đại trạch viện sờ qua đi. Trong mưa đêm, nửa đêm canh ba, toàn bộ thế giới đều bị hắc ám bao phủ, càng là một mảnh yên tĩnh một cách chết chóc, nhìn đại viện tường cao đóng chặt cánh cửa, bồi hồi chốc lát. Gia Cát Tường dưới chân dù thần xui khiến giống như vậy, đi tới đại trạch viện mặt sau, một viên thổ dưới, quả nhiên, trên vách tường có một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân. Nhỏ bé chuồng chó. Thành rén hay là rất khó chui vào, thế nhưng Gia Cát Tường, bởi vì trường kỳ ăn xin duyên cớ, thân thể bản thân liền gầy yếu, hơn nữa chỉ có 12-13 tuổi, dễ dàng liền từ cẩu trong đồng quẹo vào. Trong lòng áng chừng một thanh sáng lấp lóa đoạn đao, nơi này có chuồng chó, Gia Cát Tường không nhớ rõ, nhưng trong lòng hắn, nhưng phảng phất có một thanh âm nói cho hắn, hướng về nơi này đến là được rồi. Tuy rằng chưa từng làm tiểu thâu, nhưng nhỏ tuổi thân thể khinh, hơn nữa có ý định thả nhẹ bước chân, Gia Cát Tường cất bước lên, dĩ nhiên giống như rượu mi câu hồn đoạt phách rượu mị. Nhẹ nhàng dùng lưới đao, đem vỗ một cái cánh cửa xuyên cậy ra tiến vào phòng ngủ. Trong tay đoạn đao, không có một chút nào lưu tình che miệng, mạnh mẽ chiếu lồng ngực cắm vào đi, một đao, hai đao, tam đao. Trong đêm tối, thiếu niên cầm trong tay lưới dao sắc, máu tươi tung tóe, còn mang theo non nớt trong con ngươi, tất cả đều là điên cuồng tức giận cùng sự thù hận, máu tươi, phảng phất đem con mắt của hắn đều nhuộm đỏ. Giết chóc, một cái độc thuộc về 12-13 tuổi hài đồng giết chóc, chính là đêm nay, liên tiếp trên dưới hơn 20 khẩu, nghĩ lão ăn mày bị sống sờ sờ cắn chết một màn, Gia Cát Tường đao trong tay, lực đạo càng áp hơn càng cay. Cùng ngày phương nổi lên ngân bạch sắc thời điểm, Gia Cát Tường lúc này mới kéo uể oải thân thể, tinh thần phấn khởi từ chuồng chó lại chui ra đi tới, chỉ là giữa lúc hắn muốn rời khỏi cái trấn nhỏ này thời điểm, lại tựa hồ như nghĩ tới điều gì, đứng ở trấn nhỏ cửa, ngừng lại quay đầu sau này nhìn sang. Sau lưng, không có bất kỳ ai, chỉ có tí tách lịch tiểu vũ, một mảnh ruộng gì tĩnh mịch yên tĩnh, thế nhưng, Gia Cát Tường nhưng luôn cảm thấy, lập tức, hẳn là có một người sẽ xuất hiện. Là ai? Gia Cát Tường không biết tại sao muốn tới, cũng không biết, nhưng hắn biết, nên có người đến, hơn nữa đối với mình người rất trọng yếu. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 522. 522. Khác loại nhân sinh. Gia Cát Tường thân thể gầy yếu, đứng ở trấn nhỏ cửa, tĩnh mịch trong mưa đêm, nhìn lại mà nhìn, hắn cũng không nói lên được là tại sao, thế nhưng hắn luôn cảm thấy, nên có người đến, đối với mình rất trọng yếu một người, có thể thay đổi chính mình một đời một người. Cảm giác này, rất mãnh liệt, tuy làm đến không hiểu ra sao, nhưng cũng để Gia Cát Tường một người, lặng lặng đứng ở trong mưa đêm chờ đợi. Đạp đạp đạp. Phảng phất. Là vì đáp lại Gia Cát Tường chờ đợi giống như vậy, yên tĩnh trong mưa đêm, đột nhiên một loạt tiếng bước chân hưởng lên, tiếng bước chân vừa mới bắt đầu rất yếu ớt, rất nhạt, ở tí tách lịch tiếng mưa rơi dưới hầu như khó có thể nghe được, nhưng rất nhanh trở nên rõ ràng lên, Gia Cát Tường càng có thể thấy rõ ràng, một bóng người từ trong bóng tối đi ra, đi thẳng tới Gia Cát Tường trước mặt. Gia Cát Tường, bất quá 12-13 tuổi thiếu niên, ngẩng đầu lên nhìn cái này đi tới chính mình bóng người trước mặt, nhưng không thấy rõ dung mạo của hắn, chỉ là trong bóng tối, một đạo có chút thanh âm khàn khàn hưởng lên. Ngươi tiểu tử này, rất tốt, ngươi có thể muốn trở thành người trên người, không bị người khác ức hiếp. Ngươi có thể tưởng tượng không cần lại mỗi ngày lo lắng cho mình ấm no. Ngươi có thể tưởng tượng mỗi ngày thịt cá. Muốn. Non nớt trên mặt, mang theo vẻ kiên định, Gia Cát Tường không chút nghĩ ngợi gật đầu trả lời nói rằng. Được, đi theo ta đi, Tu La Tùng. Cái này thần bí bóng người, đối với Gia Cát Tường trả lời, rất hài lòng gật gù, lập tức, mang theo Gia Cát Tường, rời đi cái trấn nhỏ này. Đây chính là Tu La Tông sao? Mới đến Gia Cát Tường, đi tới Tu La Tông ngoại môn căn cứ. Tự lẩm bẩm. Gia Cát Tường có thể kết luận, mình tuyệt đối là lần đầu tiên tới nơi này. Nhưng là vì sao? Đối với nơi này, mỗi một nhà kiến trúc, chính mình cũng có một loại cảm giác quen thuộc. Phảng phất, chính mình từng ở nơi này sinh hoạt quá. Theo cảm giác trong lòng, Gia Cát Tường bước chậm mà qua trực tiếp đi tới một cái khu nhà nhỏ trước mặt, đẩy ra cửa gỗ, bên trong đã có hai vị tuổi tác cùng mình xấp xỉ thiếu niên, đã đến rồi, bọn họ. Ở sau đó một năm đều sẽ là chính mình ăn ở cùng một chỗ đồng bọn. Một người trong đó thiếu niên, xem ra có chút xấu xí trên mặt nhưng che kín nụ cười, chỉ là nụ cười này ở Gia Cát Tường xem ra có chút dối trá. Mà một cái khác, nhưng là vóc người cường tráng thiếu niên, cái đầu so với Gia Cát Tường cao hơn nữa ra nửa cái đầu trên mặt mang theo nụ cười thật thà. Dường như một cái ngốc đại cái giống như. Vị này chính là chúng ta đồng bạn chứ. Ta tên làm Lý Bân, sau đó một năm. Kính xin chăm sóc nhiều hơn, vóc người thấp bé thiếu niên, nhìn đẩy cửa ra Gia Cát Tường, vươn tay ra đến gần nói rằng. Ha ha, ta tên. Nhìn đẩy cửa ra Gia Cát Tường, cái kia cường tráng thiếu niên, hàm hậu gãi gãi đầu tương tự mở miệng giới thiệu chính mình. Ngưu cảnh. Tuyệt thần xui khiến, Gia Cát Tường trong miệng trực tiếp bính ra một cái tên thốt ra mà ra. Ồ, làm sao ngươi biết? Nghe được Gia Cát Tường, một cái nói ra tên của chính mình, này hàm hậu thiếu niên, vô cùng kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường hỏi. Lắc đầu một cái, Gia Cát Tường không để ý đến bọn họ, xoay người rời đi khu nhà nhỏ. Từ khi ngày ấy, ở tiểu miếu đổ nát tỉnh lại, Gia Cát Tường luôn cảm giác mình sinh hoạt, có gì đó không đúng, nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào, lại không nói ra được. Cẩn thận ngẫm lại. Không có sai a, chính mình vốn là cô nhi, bị lão ăn mày ra ra thu dưỡng, sau đó, gia đình giàu có ăn xin, bị người thả chó hành hung cắn chết, chính mình cầm thanh đoạn đao, buổi tối lén lút giết cái kia gia đình giàu có cả nhà, sau đó liền bị mang tới Tu La Tông đến. Này chính là mình hết thảy kinh nghiệm cuộc sống, nhưng là vì sao? Chính mình luôn cảm giác, cuộc sống của chính mình không nên như vậy. Tựa hồ chính mình lại lãng quên hứa trọng yếu bao nhiêu đồ vật bình thường đây. Nhíu chặt mày, Gia Cát Tường từng bước một rời đi khu nhà nhỏ, trong phòng, Ngưu Cảnh cùng Lý Bân hai người, thì lại hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, Lý Bân có chút phẫn nộ đem chính mình duỗi ra đi lấy tay về trong miệng thấp giọng thầm nói. Thực sự là một cái quái nhân. Gia Cát Tường, một người một mình cất bước ở trong núi đường nhỏ bên trên, tâm thần si ngốc, tổng cảm giác cuộc sống của chính mình, phảng phất không nên như vậy, nhưng cụ thể nên làm gì, Gia Cát Tường lại không biết. Bất chi bất giác, Gia Cát Tường đi tới một cái hẻo lánh hồ nhỏ một bên, cũng chẳng biết vì sao, Gia Cát Tường trực tiếp nhảy vào trong hồ nước, hướng về đáy hồ tiềm xuống. Không tốt, có người đâm đầu xuống hồ tự sát. Chỉ là, Gia Cát Tường vừa mới nhảy xuống không bao lâu, liền có âm thanh rít gào lên, lập tức cường mà mạnh mẽ cánh tay, đem Gia Cát Tường từ hồ nước bên trong vơ vét đi ra. Gia Cát Tường nhận ra hắn, là chủ trì chính mình này một nhóm người tiến vào căn cứ tu luyện chấp sự, bởi vì đâm đầu xuống hồ tự sát sự tình, tâm tính đều là 12-13 tuổi thiếu niên các thiếu nữ, không ít người đều nghe tin mà tới. Ngươi muốn tự sát? Đem ra cát tường vứt lên chấp sự sắc mặt, rất hiển nhiên không dễ nhìn. Không muốn, ra cát tường lắc đầu một cái. Nếu không muốn, vậy ngươi vì sao phải nhảy xuống? Chấp sự, sắc mặt rất khó nhìn. Không biết. Lắc đầu một cái, ra cát tường vẫn là mê man. Ha ha ha. Theo ra cát tường dứt lời, vây xem thiếu niên các thiếu nữ, rất nhiều người không nhịn được cười to lên. Chấp sự sắc mặt càng là đen kịt lại, lắc đầu một cái rời đi. Hắn đúng là không có xử phạt ra cát tường, chỉ là trong miệng âm thầm cô. Chuyện gì xảy ra? Lần này chiêu thu đến người mới, làm sao còn có loại này thất tâm phong gia hỏa? Liền chấp sự đều rời đi, không có náo nhiệt có thể xem, những thiếu niên này các thiếu nữ tự nhiên cũng chậm chậm tản đi, chỉ có điều, những người này vừa đi một bên nghị luận sôi nổi, rất nhanh, này Tu La Tông ngoại môn căn cứ, liền truyền ra người mới bên trong, ra cái thất tâm phong gia hỏa, không lý do muốn ngã xuống sông tự sát. Thất tâm phong sao? Nghe được những người này nghị luận, ra cát tường môn tự vấn lòng, hắn cũng không biết chính mình có phải là thật hay không bị hóa điên, chỉ là trong lòng, phảng phất có một thanh âm, không ngừng mà dục hắn đi làm một chuyện nào đó, ra cát tường bất quá là nghe theo chính mình trong nội tâm âm thanh thôi. Tất cả mọi người đều đi hết, ra cát tường cả người ướt nhẹp ngồi ở hồ nước một bên, suy nghĩ một chút. Gia Cát Tường vẫn không có từ bỏ, tiếp tục một con ngã chồng vó trong hồ nước, không có tại sao, Gia Cát Tường chỉ biết, chính mình muốn xuống, ở phía dưới này, chính mình lẽ ra có thể tìm tới món đồ gì. Mái tóc ướt nhẹp, trồi lên hồ nước diện tiếp theo lại xuống tiềm, như vậy tới tới lui lui mấy chục lần, không ít vừa tới đến Tu La Tông, lòng tràn đầy mới mẻ thiếu niên các thiếu nữ. Phát hiện ra cát tường đều là ở lại hồ nước bên trong không ra, chuyện này liền lưu truyền đến mức càng hung. Này, ngươi có phải là cảm giác mình hẳn là một con cá a? Càng có người ở hồ nước một bên mở miệng đối với ra cát tường trêu chọc cười nói, những người này mang theo sỉ nhục tính trêu chọc, mỗi khi đều có thể rước lấy một trận cười vang. Đối với những người này, Gia Cát Tường đều không để ý đến, chỉ là một mũi ở đáy hồ sưu tầm, rốt cục, Gia Cát Tường tìm thấy đồ vật. Ngạnh ngạnh cầm ở trong tay, Gia Cát Tường không biết vì sao, lòng sinh cảm giác quen thuộc, phảng phất, cái thứ này vốn là nên chính mình mới đúng. Nổi lên mặt nước, Gia Cát Tường mở ra bàn tay, một viên tất chiếc nhẫn màu đen ở Gia Cát Tường trong lòng bàn tay cổ điển nhẫn, không nhìn ra chỗ đặc biệt gì, thế nhưng... Gia Cát Tường nhưng cảm thấy một trận huyết thống liên kết cảm giác, phi thường quen thuộc, đưa nó đái ở trên ngón tay cảm giác phi thường thoải mái, phảng phất mất đi đồ vật trở về. Bắt đầu từ hôm nay, Tu La Tông ngoại môn trong căn cứ, thì có một cái thất tâm phong người mới nghe đồn, Gia Cát Tường càng là trở thành nơi này danh nhân, sau đó một năm này, Gia Cát Tường chỉ là mang theo đen kịp nhẫn, nhưng cũng không tu luyện. Hắn luôn cảm thấy chính mình không nên cùng những thiếu niên này thiếu nữ bình thường tu luyện. Đến rồi cái thất tâm phong, hơn nữa xưa nay đều không tu luyện tông môn truyền xuống dưỡng khí quyền. Một năm này trong nháy mắt mà qua, Gia Cát Tường tự nhiên là không có lĩnh ngộ cái gì cái gọi là khí cảm. Sau đó, bị Tu La Tông trực tiếp đuổi xuống ngoại môn căn cứ. Hạ sơn trên đường, Gia Cát Tường ngẩng đầu lên Tu La chiến hạm. Mang theo mấy ngàn tên tu luyện thành công đệ tử, vui sướng hướng về tổng bộ bay qua, lập tức lắc đầu một cái, hạ sơn đi tới. Trong tay, như trước mang theo đen kịp như mực nhẫn, Gia Cát Tường xuống núi, như trước là không có nhất nghệ tinh, mỗi ngày ngơ ngơ ngác ngác, lại là trải qua chính mình ăn mày tháng ngày, hành khất, sau đó ở tại cũ nát núi nhỏ trong miếu, nhận hết trong trần thế ấm lạnh. Ta nhất định phải trở thành người trên người, nhất định phải. Mỗi ngày buổi tối, Gia Cát Tường đều sẽ tiếp theo nguyệt quang, nhìn chăm chú chính mình chỉ gian mang chiếc nhẫn màu đen. Gia Cát Tường luôn cảm thấy chính mình chuyển cơ ở chiếc nhẫn này trên, thế nhưng chiếc nhẫn này xưa nay đều chưa từng có biến hóa gì đó. Mỗi ngày buổi tối, giữa bầu trời minh nguyệt, đều sẽ có một viên tròng mắt, ở trên cao nhìn xuống quan sát toàn bộ thế giới, tầm mắt của nó đều rơi vào Gia Cát Tường trên người. Kỳ quái, cuộc đời của hắn, sao như vậy ngơ ngơ ngác ngác? Hắn chiếc nhẫn kia, rốt cuộc là thứ gì? Vì sao ta cũng không thể tái hiện nó công năng? Ẩn giấu với thế giới này trong bóng tối, nhìn chăm chú mấy năm qua này Gia Cát Tường sinh hoạt, Huyễn Minh Vương tâm trạng tràn ngập nghi hoặc. Huyễn Minh Vương có thể đem người kéo vào trong hoàn cảnh khống chế đối phương ngũ giác, trực tiếp cướp đoạt mục tiêu trong đầu ký ức, để người của đối phương sinh, lần thứ hai đi qua một lần, từ những ký ức này bên trong, đem đối phương trong lòng quan tâm người tìm ra, sau đó sẽ trong ký ức dùng lấy hết tất cả biện pháp đến săn vặt, lấy đạt đến săn vặt chính mình mục tiêu mục đích. Thí dụ như, Gia Cát Tường sinh hoạt, nếu như thật cùng bản thân mình trong ký ức tương đồng cùng đi quá, như vậy như Tầm Thanh, Mạc Linh Na thậm chí là Ngưu Cảnh, Lục Vũ Linh, Vũ Chiếu những người này toàn bộ đều sẽ bị Huyễn Minh Vương hành hạ đến sống không bằng chết. Nhưng là, Gia Cát Tường thực lực bắt nguồn từ trong tay chiếc nhẫn kia, số liệu tu luyện hệ thống mà chiếc nhẫn này năng lực. Huyễn Minh Vương phát hiện chính mình lại không thể lại trong ảo cảnh chiết bắn ra cho tới Gia Cát Tường sinh hoạt cùng bản thân trong ký ức có thay đổi cực lớn. Hơn nữa kiếm hồn tồn tại để hắn đều là có thể nhớ tới một ít bản thân mình liền tồn tại sự, vì lẽ đó trong ảo cảnh Gia Cát Tường vẫn hy vọng nhẫn giao cho hắn sức mạnh cho tới một cái người trọng yếu đều chưa từng xuất hiện để Huyễn Minh Vương muốn tìm cá nhân săn vặt ý nghĩ. Liền như vậy thất